Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 805 Vũ Tàng Cắt ha ha. Tiểu tử, đắc tội còn nói không lên. Tiểu tử ngươi cứ việc xuất thủ là được. Có dạng gì năng lực, hai ta tiếp nhận. Lên tiếng trước nhất lão giả lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong chốc lát, trong thần sắc ý cười toàn bộ thu lại, thay vào đó là một mặt đạm mạc. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong song quyền như nổi trống, ngang nhiên nện xuống. Kình phong gào thét. Hai vị thân thể của ông lão không nhúc nhích tí nào, đồng thời nâng quyền mà ra. Phanh phanh hai đạo chìm đột nhiên thanh âm vang lên. Cường hoành kình phong quét sạch tứ phương. Lý Kỳ Phong cảm giác được nắm đấm của mình phảng phất là nện vào hai tòa thiết sơn phía trên. To lớn an lực phản chấn khiến cho cánh tay của hắn cảm giác được run lên. Ẩm ẩm làm đau. Thân thể không ức chế được hướng về sau thối lui ba bước. Hai vị thân thể của ông lão phảng phất là cắm rễ ở trong lòng đất. Không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là bọn hắn áo bào xám phía trên bụi bặm lại là vẩy ra mà lên. Hảo tiểu tử. Có chút năng lực. Một vị lão giả lên tiếng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là vẻ đạm mạc, trong đôi mắt chiến ý cao vút tăng vọt. Vừa mới bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Hiện tại mới thật sự là ngoan chiêu. Bước ra một bước, trong thân thể nội lực lập tức tựa như đại giang chi thủy, càn quét mà ra. Thấp giọng phản âm âm thanh từ đằng xa mờ mịt mà đến, mang theo thần bí khó lường uy nghiêm. Lý Kỳ Phong lần nữa song quyền tề xuất. Hai vị lão giả lẫn nhau quen biết một chút, trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Dường như tâm hữu linh tê, nội lực đồng thời càn quét mà ra. Nâng quyền đón lấy, phanh phanh nắm đấm lần nữa trùng điệp đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước khuyên đảo, nắm đấm gắt gao chống đỡ ra. Cuồng bạo kình khí trực tiếp đem trên cánh tay ốm tay áo phá hủy vỡ nát. Có thể thấy rõ ràng Lý Kỳ Phong trên cánh tay nổi gân xanh, dưới da hiện ra nhàn nhạt huyết hồng chi sắc. Hai vị lão giả trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc. Hai người đều là không nói. Trên hai tay cường hoành lực đạo lại là tựa như phá đê chi hồng thủy. Thao thao bất tuyệt càn quét mà ra. Trong đôi mắt chiến ý càng thêm tràn đầy, tựa như là thiêu đốt ngọn lửa. Mỉm cười hiện lên tại Lý Kỳ Phong trong thần sắc. Liên tục chín đạo đinh tai nhức ấp tiếng gầm vang lên. Hai vị lão giả thần sắc lập tức biến đổi. Chỉ gặp cái kia thiên không phía trên. Chín đầu vô cùng to lớn thiên tượng nối đuôi nhau mà xuống. To con thân thể uyển giống như núi cao cao lớn. Hướng phía hai vị lão giả trấn sát mà xuống. Đại diễn thiên tượng quyết. Uy lực kinh khủng như vậy. Hai vị lão giả trong thần sắc rốt cuộc toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai người nhìn nhau. Không cần mảy may ngôn ngữ. Chính là đồng thời xuất thủ. Trên nắm tay. Càng thêm cường đại lực đạo bạo phát đi ra, khiến cho lấy Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Ngay tại lúc đó hai người thân thể thoáng động, cũng ngồi cùng một chỗ. Hai tay tung bay, trong thân thể bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Bài sơn đảo hải uy thế lập tức bạo phát đi ra, xông về phía kia chấn sát mà xuống thiên tượng. Oanh oanh thanh thế thật lớn dư ba không ngừng càn quét mà ra. Thiên tượng đang không ngừng vỡ nát chôn vùi. Ngay tại lúc đó, kia to lớn uy thế cũng là đang không ngừng hao tổn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà về sau chính là món ăn khai vị. Món ăn khai vị kết thúc chính là đến phiên chân chính món chính. Hộp kiếm bên trong cơ lò xo cùm cục âm thanh vang lên. Uyên hồng vào tay. Trong nháy mắt. Vô tận kiếm khí bộc phát ra, trùng điệp kiếm ảnh che chắn mặt trời quang mang. Chồng lôi trùng điệp kiếm chiêu chồng chất lên nhau, uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Đất bằng hung hãn lôi âm thanh cuồn cuộn mà lên. Lăng lệ kiếm uy bạo phát đi ra. Hai vị lão giả lập tức tựa như trong gió thu lá rụng, hướng về sau bay ngược mà đi. Xì xì xì xì xì xì xích sắt co rúng thanh âm không ngừng truyền ra. Hai vị lão giả trùng điệp đụng vào thạch tháp phía trên. Thu kiếm. Kiếm khí tịch diệt, vạn vật tính. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Đại tông sư. Thật là đại tông sư. Hai vị lão giả trong thần sắc đều là chấn kinh chi sắc, khó có thể tin ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Hai vị lão giả mỗi ngày cùng một chỗ tu luyện. Liên thủ đối địch sớm đã là đến mức lô hỏa thuần thanh. Vì để tránh cho càng nhiều phiền phức. Lý Kỳ Phong chỉ có thể thừa dịp hai vị này còn không có thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn trước đó lôi đình xuất thủ. Nhất cử đánh bại. Ngươi thật là đại tông sư xếp bằng ở phía bên phải lão giả một mặt khó có thể tin, lần nữa lên tiếng xác nhận nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, may mắn mà thôi. Người so với người tức chết người. Lần này, hai vị lão giả thần sắc lập tức trở nên đặc sắc. Lý Kỳ Phong tuổi như vậy chính là tiến vào đại tông sư chi cảnh. Mà hai người bọn họ ở chỗ này khu tỏa trăm năm thời gian. Không giờ khắc nào không tại tu luyện. Vì cái gì chính là tiến vào đại tông sư. Lại là khổ mong mà không được. Tạo hóa trêu ngươi. Thật sự chính là lớn lao trào phúng a. Bên trái lão giả chậm rãi nói. Cái này nửa đời người sống đến con lừa trên thân đi. Lão giả lần nữa chậm rãi lên tiếng nói. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc lộ ra rất là quái dị. Nghe hai vị lão nhân ngôn ngữ. Nàng muốn cười, lại là không thể cười, chỉ có thể cố nén. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Thần sắc bình tĩnh. Thôi được. Đã ngươi đánh bại chúng ta hai người liên thủ. Như vậy chúng ta cũng mất lý do gì đến ngăn cản. Ngươi có thể tiến vào vũ tàng các. Phía bên phải lão giả chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra đa tạ tiền bối thành toàn. Đi vào đi nhớ kỹ vũ tàng các bên trong hết thảy đồ vật ngươi cũng là không có tư cách mang ra. Lão giả lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Lý Kỳ Phong gật đầu nói ra, vãn bối biết được. Hai vị lão giả quen biết một chút, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Xì xì xì xích sắt co rúm thanh âm không ngừng vang lên. Tại oanh một tiếng tiếng vang bên trong kia nhìn như tổng cành cửa đá chậm rãi mở ra. Đi vào đi thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, khởi hành tiến vào vũ tàng các bên trong. Theo Lý Kỳ Phong tiến vào, ầm ầm thanh âm vang lên lần nữa, cửa đá khép kín. Tiến vào vũ tàng các bên trong tựa hồ đi tới một vùng trời mới. Bốn phía trên vách tường đều là khảm nạm lấy lớn chừng quả đấm giả Minh Châu. Tản ra sáng ngời đem thạch tháp chiếu uyển như ban ngày. Cao lớn giá sách gỗ tử đàn phía trên bày đầy dày đặc sách. Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát. Ánh mắt không ngừng từ trên giá sách đảo qua. Đại Long Sơn nổi tình quả nhiên đáng sợ. Tại kia trên giá sách. Lý Kỳ Phong thậm chí phát hiện mấy quyển cùng kiếm tông nhất trí kiếm pháp. Tựa như nhàn nhã tản bộ đi qua tầng thứ nhất tháp. Lý Kỳ Phong không thu hoạch được gì. Trong thần sắc không có bối rối chút nào. Không nóng không vội. Lý Kỳ Phong mười bậc mà lên đi đến tầng thứ hai. Nấc thang cuối cùng vẫn là một tòa cự đại cổng kềnh cửa đá. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, ngang nhiên dùng sức, chậm rãi đẩy ra cửa đá. Tiến vào cửa đá bên trong, Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 806 kiếm pháp tầng thứ hai bên trong thạch tháp. Không gian rõ ràng tầng thứ nhất nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng là trưng bày vật lại là tinh xảo rất nhiều. Ánh vào ánh mắt chính diện là hai tòa kiếm đỡ. Phía trên trưng bày 12 thanh kiếm. Vỏ kiếm cổ phác. Tang thương. Xem xét chính là nhất định không phải phàm vật. Kiếm đỡ chi bên cạnh là đao đỡ. Phía trên trưng bày 3 thanh lợi đao. Tạo hình khác nhau. Lại là tản mát ra để người cảm giác được sợ hãi hàn quang. Ánh mắt thu hồi. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi xuống kia trưng bày trường thương màu đen phía trên. Trên mũi thương trùm tua đỏ tựa như là máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng. Vô cùng yêu diễm. Đen nhánh cán thương cho người ta một loại phi thường cảm giác trầm mùn. Lý Kỳ Phong không khỏi đưa tay muốn đi chạm đến. Làm người ta sợ hãi hàn ý lập tức xâm nhập trong thân thể. Lý Kỳ Phong không nhịn được run rẩy một chút. Một tay nắm chặt. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày, cái này trường thương màu đen trọng lượng hoàn toàn chính xác bá đao vô song. Buông ra tay. Lý Kỳ Phong không thể không vì cái này Đại Long Sơn nổi tình tin phục. Tầng thứ hai này bên trong thạch tháp trưng bày binh khí. Đều là có chút không tầm thường. Nhất là trường thương màu đen. Quả thực tồn tại huyền diệu. Ánh mắt di động. Chầm chậm đảo qua giá sách. Thần thức tựa như giống như thủy triều chảy ra, từ mỗi một bản chân tàng võ quyết phía trên đảo qua. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt dần hiện ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy một tia sắc bén kiếm ý tồn tại. Nhói nhói lấy thần trí của hắn. Trong lòng lập tức khẽ động. Lý Kỳ Phong lần theo kiếm ý kia phương hướng mà đi. Tại góc tường giá sách tầng thấp nhất kia phát hiện một bản kiếm pháp. Sách vở đã là phát hoàng. Lại là vô cùng chỉnh tề. Sạch sẽ. Phía trên chữ viết màu đen lại là vô cùng mới tinh. Tựa như là hôm qua vừa mới viết lên đồng dạng. Thế nhưng là lâu năm mốt meo vị lại là đập vào mặt. Lý Kỳ Phong hai con ngươi bên trong lại là có tinh quang phát ra. Nhìn chăm chú lên kia từng cách mới tinh chữ viết. Cảm giác được một cỗ kiếm khí bén nhọn tốc thẳng vào mặt. Sát ý vô cùng kiên quyết. Nếu không phải Lý Kỳ Phong tự thân đã xem kiếm ý tu luyện tới những người khác ngưỡng vọng tình trạng, chỉ sợ hắn đều là không cách nào nhìn thẳng phía trên chữ viết. Lý Kỳ Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. Viết xuống bản này kiếm pháp người thực lực tất nhiên là mười phần kinh khủng. Tuyệt đối tại vị tông sư kia chi cảnh phía trên. Cơ hồ có thể xác định là kia trong truyền thuyết thiên nhân chi cảnh. Giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra. Kia thiên nhân cảnh cao thủ mặc dù là cả thế gian hiếm thấy. Nhưng cũng là cũng không phải là không có. Thế nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo lưu lại chữ viết chính là có uy thế cường đại. Kiếm đạo phía trên. Tạo nghệ chỉ sợ đến một loại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ. Trong lòng không khỏi rung động. Lý Kỳ Phong trong ấp nhớ tới một cái tên nhưng cũng không dám khẳng định. Khép sách lại tịch. Tìm Long kiếm pháp bốn chữ cứng cáp hữu lực tựa như là ngàn năm thanh tùng dễ. Lý Kỳ Phong có thể cảm thụ sắc bén kiếm ý tựa như là sắc bén kiếm, hướng hắn nổ bắn ra mà tới. Trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm hiện hiện. Cường hoành kiếm ý trong bữa tiệc mà ra. Tiến lên chấn sát. Sách vở bên trong kiếm ý lập tức trở nên yên ắng bên trong. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt chấn kinh chi sắc lại là vô cùng chân thật. Sách vở lần nữa mở ra, Lý Kỳ Phong bắt đầu tinh tế nghiên cứu trên đó ghi lại kiếm pháp. Vũ tàng các bên ngoài. Lần này lạc bại khiến cho hai vị này khổ tu nhiều năm lão giả trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Mặc dù ngoài miệng mắng lấy Lý Kỳ Phong không nhận quy củ. Ẩn giấu đi chân thực thực lực. Cầm hai người bọn họ mở soát. Nhưng là trong lòng của bọn hắn chán cũng là biệt khuất lời hại. Vốn chỉ muốn phải thật tốt thu thập một chút Lý Kỳ Phong. Thừa cơ bác bỏ Mộ Dung Thiên Hùng mặt mũi. Lại là chưa từng nghĩ mình bày lên tảng đá đập chân của mình. Nhìn xem thần sắc lúc túng Mộ Dung Tử Hàm, hai vị lão giả cũng là cảm giác được trên mặt nóng bỏng. Nữ cô nàng. Vừa rồi đi vào kia là người nào phía bên phải ngồi xếp bằng lão giả rốt cuộc là kìm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ. Lên tiếng hỏi. Mộ Dung Tử Hàm lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì nàng đích xác đối Lý Kỳ Phong thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Cái này Mộ Dung Thiên Hùng đến cùng lại làm cái gì một cái thân phận không rõ ngoại nhân liền để cho tùy ý tiến vào vũ tàng các. Thật là quá phận. Bên trái lão giả thần sắc mãnh liệt lên tiếng nói. Ha ha, nếu như ta làm việc các ngươi đều có thể hiểu được. Lúc trước các ngươi liền sẽ không thua dưới tay của ta. Đến nơi đây thủ vũ tàng các một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Trong đó còn mang theo lớn lao trào phúng. Hai vị ngồi xếp bằng lão giả thần sắc lập tức biến đổi. Trong đôi mắt lửa giận phun ra. Mộ Dung Thiên Hùng. Chuyện năm đó ngươi thật tốt ý tứ mà nói. Ta nhổ vào thật sự chính là không muốn mặt. Phía bên phải lão giả cáo kỉnh nói. Mộ Dung lão tổ xuất hiện trong tầm mắt. Mộ Dung Thiên Thương. Qua nhiều năm như vậy, ngươi cách này bảo tính tình vẫn là không có yếu bớt mảy may a. Mộ Dung lão tổ trong thần sắc mang cười, chậm rãi nói. Mộ Dung Thiên Hùng, ngươi tới nơi này làm gì? Bên trái lão giả thanh âm trầm thấp mà hỏi. Mộ Dung Thiên Hùng đối bên trái lão giả hành lễ, nói đại ca tốt. Mộ Dung Thiên Thương nói ra, giả mù sa mưa. Mộ Dung Thiên Hùng trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ, nói ra, hôm nay ta tới là có chuyện quan trọng. Mộ Dung Thiên Thương trong thần sắc không khỏi bộc lộ một tia ngưng trọng. Đây chính là Mộ Dung Thiên Hùng đầu một lần có như thế hành vi. Lúc trước bọn hắn ba huyên để tranh đoạt Đại Long Sơn chủ tử chi vị. Xếp hạng lão nhị Mộ Dung Thiên Hùng cơ hồ lấy vô địch tư thái đánh bại hai người bọn họ. Đem hai người bọn họ y theo tộc quy phóng tới cái này vũ tàng các đến thủ vệ. Sau đó Đại Long Sơn hết thảy công việc đều là cùng bọn hắn không có lấy mảy may quan hệ. Thế nhưng là hôm nay Mộ Dung Thiên Hùng lại là không tiếc đánh vỡ tộc quy. Tự mình hiệp thương sự tình. Đây cũng là mang ý nghĩa cái này Đại Long Sơn bên trong phát sinh một chút vô cùng chuyện khó giải quyết. Thường nói đánh hổ thân huyên đệ. Mộ Dung Thiên Thương mặc dù một mực không cam lòng năm đó thua ở Mộ Dung Thiên Hùng thủ hạ. Thế nhưng là có vinh cùng vinh đạo lý hắn có thể rất rõ ràng. Đến cùng là chuyện gì? Mộ Dung Thiên Lang chậm rãi lên tiếng hỏi. Năm đó tranh đoạt vị trí gia chủ mặc dù thất bại. Thế nhưng là hắn cũng là thua tâm phục khẩu phục. Không có cái gì bộ phận. Hắn lúc đầu tu luyện chính là tùy tâm mà an tâm pháp. Thua cũng chính là thua. Không có Mộ Dung Thiên Thương nhiều như vậy lời oán giận. Đối với mình cái này lão đại ca tính tình. Mộ Dung Thiên Hùng cũng là vô cùng rõ ràng. Lập tức không có chút nào do dự lên tiếng nói ra. Ta Đại Long Sơn quy ẩn trăm năm thời gian. Nhưng trung quy là yêu nguyên không thể thoát khỏi thế tục tranh chấp. A Mộ Dung Thiên Thương thần sắc mãnh liệt. Nói. Là ai đến đây ta Đại Long Sơn kiếm chuyện ta đi giải quyết? Mộ Dung Thiên Lang thần sắc lại là rất là bình tĩnh. Nhẹ giọng nói ra. Là ai tay vươn vào Đại Long Sơn? Mộ Dung Thiên Hùng chậm rãi nói ra. Đương kim hoàng hậu. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc không khỏi biến đổi. Nói ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thiên Hùng thở dài một hơi. Nhẹ giọng nói ra. Đại Long Sơn bên trong ra phản cốt. Bất quá đã bị ta chém giết. Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 807 tâm tư. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc không khỏi siết chặt. Trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia phức tạp. Năm đó Đại Long Sơn lựa chọn che chở Đại Nguyên Hoàng tộc quả phụ. Vì lại phòng ngừa tiến vào thế tục trong loạn chiến. Lựa chọn ẩn thế. Lại là không nghĩ tới nguyên bản lo lắng sự tình vẫn là không cách nào tránh khỏi sinh ra. Mộ Dung Thiên Thương trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Nghiêm nghị nói ra. Có phải hay không những tên kia? Mộ Dung Thiên Hùng chậm rãi gật đầu. Nói ra. Những tên kia trung quy là không cách nào buông xuống đã từng cao cao tại thượng địa vị. Mặc dù đổi họ. Thế nhưng là trong lòng lại là một mực không nguyện ý. Mộ Dung Thiên Lang có chút ngưng thần, lên tiếng nói ra, năm đó liền không nên che chở bọn hắn. Mộ Dung Thiên Hùng chậm rãi nói ra, hiện tại đã là trễ. Mộ Dung Thiên Lang gật gật đầu. Nói ra, cái kia hoàng hậu hướng ngươi thử đè ép. Mộ Dung Thiên Hùng nói ra. Hoàng hậu một mực tại cực lực xúc tiến phủ thái tử cùng Đại Long Sơn thông ra. Nhưng là ta cự tuyệt. Mộ Dung Thiên Lang nói ra. Cự tuyệt tốt. Kia phủ thái tử thông ra là giả. Chỉ sợ muốn nhờ chúng ta Đại Long Sơn tay đi làm ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình mới là thật. Mộ Dung Thiên Hùng cười cười. Nói ra. Ta nghĩ cũng là như thế. Đáng tiếc Đại Long Sơn bên trong ra phản cốt. Ta không biết Mộ Dung Dài Hiên đến cùng hoàng hậu đạt thành dạng gì giao dịch. Nhưng là có một chút là khẳng định. Hiện tại chúng ta cử tuyệt. Cũng chính là đưa tới vô tận phiền phức. Mộ Dung Thiên Thương trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Nói ra. Có phiền toái gì. Cái này Đại Long Sơn cũng không so với cái kia trong giang hồ tiểu môn phái. Tùy ý bị người nắm. Lúc trước chúng ta có thể khiến cho lấy Thái Càn Hoàng đế lui bước. Như vậy hiện tại một cái hoàng hậu có thể lớn bao nhiêu năng lực? Mộ Dung Thiên Hùng lắc đầu. Nói ra. Thế gian hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa. Đại Long Sơn đã không phải lúc trước Đại Long Sơn.

gấp không được, không cưỡng cầu được. Cái này Công Tôn Bất Phàm thế mà cũng bắt đầu chơi lên một bộ này. Áo bào tím Ngô Tài cổ co rụt lại. Nói ra. Hoàng hậu. Muốn hay không làm điểm biện pháp khác. Để Công Tôn Bất Phàm đứng đội. Vũ Chiêu Phượng trong đôi mắt lập tức có hàn quang phát ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 809 lợi dụng vì con của mình. Vũ Chiêu Phượng đã là đến sấp xỉ điên cuồng tình trạng. Trong mấy ngày nay. Nàng đã là đã nhận ra trong hoàng cung dị thường. Y theo Long Việt tính tình. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn là không thể nào như thế hoang phế triều chính. Trước đó có đĩa truyền đến tin tức. Hoàng đế Long Việt thân phó Nam Man chiến trường. Thế nhưng là đợi đến Vũ Chiêu Phượng muốn xác nhận nghĩ tin tức thời điểm. Lại là phát hiện phái đi ra thám tử một cách tiếp một cách đều là không có tin tức. Cái này khiến trong lòng của nàng càng thêm bức thiết. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Vô luận như thế nào cũng tốt. Con của nàng Long Thần là Thái Càn Thái Tử. Chú định tương lai nhất định phải ngồi lên kia cửa ngũ chí tôn vị trí. Hiệu lệnh thiên hạ. Vũ Chiêu Phượng mặc dù là một vị phụ nhân. Thế nhưng là nàng lại là có không thua tại Nam Nhi anh hùng đảm lược. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Vô luận Hoàng đế Long Việt giờ phút này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nàng đều là muốn bảo đảm con của mình vị trí bình yên không ngại. Mẫu bằng tử quý đạo lý nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vũ Chiêu Phượng nói ra. Hiện tại còn không cần. Quân cơ các bên trong đều là một chút già mục nát. Bọn hắn đem hoàng đế mệnh lệnh tôn thờ. Chỉ cần Long Việt không hạ chỉ. Như vậy Long Thần Thái Tử thân phận tự nhiên là sẽ bị công nhận. Giờ phút này, Vũ Chiêu Phượng trong lòng nhất là lo lắng là hoàng đế thái độ. Từ Nam Man bên trong truyền đến một chút tin tức khiến cho nàng từ trong nội tâm cảm giác được có chút lo lắng. Những năm gần đây Long Thần một mực rời xa triều đình. Hối hả ngược xuôi. Thậm chí tại Hoàng đế Long Việt trước mặt đều là chưa từng xuất hiện mấy lần. Thời gian ngắn còn có thể. Thời gian một dài khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện cái gì ngăn cách. Một khi Hoàng đế thái độ phát sinh cải biến, như vậy sự tình sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Vũ Chiêu Phượng trong lòng sớm đã là quyết định tốt chủ ý. Đây hết thảy đều muốn đuổi tại Long Việt vào triều đường trước đó biến thành ván đã đóng thuyền. Không thể cải biến sự thật. Như thế cho dù là Long Việt trong lòng lại có ý nghĩ. Cũng là không làm nên chuyện gì. Thái tử hiện tại đến địa phương nào Vũ Chiêu Phượng nhẹ giọng mà hỏi. Áo bào tím Ngô Tài vội vàng lên tiếng nói ra. Nhanh đến sáng tạo châu địa giới đoán chừng minh vóc liền đến đế đô. Vũ Chiêu Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Kia Dực Vương đâu áo bào tím Ngô Tài thần sắc không khỏi biến đổi. Cả người cổ co rụt lại. Thấp giọng nói ra. Đoán chừng hôm nay mặt trời lặn trước đó chính là có thể đến trong đế đô. Vũ Chiêu Phượng trong đôi mắt. Hàn quang càng sâu. Khí tức cả người lập tức trở nên vô cùng rét lạnh. Chậm rãi nói ra. Lãnh Vũ thất thủ áo bào tím Ngô Tài thấp giọng nói ra. Lần này. Dực Long Khuyết bên người đi theo một vị đại tôn sư cấp bậc nhân vật. Có tin tức xưng kia là Thiết Huyết Vương Lý Thanh cận vệ. Lý Thanh. Hắn không phải nhúc tay bất luận cái gì triều đình phân tranh sao Vũ Chiêu Phượng lạnh giọng nói. Áo bào tím Ngô Tài tiếp tục ớt tiếng nói. Lần này Dực Vương Nam Man hành trình vì hắn tăng lên rất nhiều thời cơ. Khiến cho hắn có thể lôi kéo rất nhiều người. Nghĩ đến cũng là cho kia Lý Thanh lợi ích to lớn. Vũ Chiêu Phượng không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Một cách không có dễ chi thảo thôi. Cách này phải có thời cơ chính là có thể triệt để trừ tận gốc hậu hoạn. Nghĩ đến cũng không nổi lên được gió to sóng lớn gì. Áo bào tím Ngô Tài xe trầm tư một chút. Nói ra. Kia Dực Vương có thể bình yên từ Nam Man đến Kim Quang nói. Đây cũng là có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Có người không muốn để cho hắn chết. Cho nên mới sẽ hao tổn tâm cơ. Sử dụng chứng nhãn pháp. Chia làm 8 cái đội ngũ trở về trong đế đô. Đã ta có người không muốn để cho hắn chết. Như vậy chúng ta chính là phải biết. Rốt cuộc là ai không muốn để cho hắn chết, không muốn để cho hắn chết ý nghĩa làm sao? Tại Vũ Chiêu Phượng thần sắc không khỏi siết chặt. Một câu điểm tỉnh người. Thuận áo bào tím Ngô Tài ý tứ thuận thuận trải vuốt xuống tới. Cái này từ trước đến nay bị nhất là coi nhẹ xem thường Dực Vương Long Khuyết lại có lớn lao liên lụy. Ngươi nói là. Vũ Chiêu Phượng trong ấp không ngừng thoáng hiện các loại ý nghĩ. Có người muốn để Dực Vương Long Khuyết thượng vị. Áo bào tím Ngô Tài giải quyết dứt khoát nói. Vũ Chiêu Phượng thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt hàn quang đắt là ngưng tụ làm lạnh đao. Muốn đỡ Dực Vương thượng vị, vậy hắn cũng phải có kia một phần mệnh. Vũ Chiêu Phượng lạnh giọng nói. Áo bào tím Ngô Tài cổ không khỏi co rụt lại. Ta muốn để Dực Vương Long Khuyết vào không được đế đô. Vũ Chiêu Phượng thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh. Áo bào tím Ngô Tài thân thể khẽ động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Vũ Chiêu Phượng trên người phát ra lăng liệt hàn ý. Nhẹ giọng nói ra. Có muốn hay không ta tự mình đi đi một chuyến. Vũ Chiêu Phượng ánh mắt dừng lại ở áo bào tím Ngô Tài trên thân. Chần chờ một chút. Võ Vạn Dặm. Ngươi đi theo ở bên cạnh ta đã bao nhiêu năm? Áo bào tím Ngô Tài cười cười, nói ra, 30 năm. Vũ Chiêu Phượng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, 30 năm, nhân sinh lại có bao nhiêu cách 30 năm. Áo bào tím Ngô Tài nhẹ giọng nói ra. Ta đầu này tàn mệnh còn tất cả đều là hoàng hậu cho. Vô luận có bao nhiêu cách 30 năm. Ta đều nguyện ý phụng dưỡng hoàng hậu. Vũ Chiêu Phượng cười cười. Nói ra. Ta biết ngươi vẫn muốn kia đại tư mã Trần to lớn đầu. Cái này muốn ngươi có thể cắt lấy Dực Vương Long Khuyết đầu. Như vậy Trần to lớn đầu cũng đem thuộc về ngươi. Võ Vạn Dặm thân thể không khỏi run lên. Mặc dù hắn cùng Vũ Chiêu Phượng thuộc về cùng thị nhất tộc. Thế nhưng là hai người bọn họ ở giữa quả thực không có mối liên hệ quá lớn. Hắn chỉ là to như vậy Vũ gia chi nhánh huyết mạch mà thôi. Lại là không nghĩ tới đắc tội đương triều đại tư mã Trần to lớn. Kết quả rơi vào cái cả nhà chết hết. Mà hắn nếu không phải Vũ Chiêu Phượng che chở. Làm hoạn quan tiến vào trong hoàng cung. Chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Những năm gần đây. Võ Vạn Dặm nằm mộng cũng nhớ lấy muốn chém giết Trần to lớn. Lại là cầu mãi mà không thể được. Chỉ có thể giống như là một đầu chi trung thành nhất chó. Phụng dưỡng lấy Vũ Chiêu Phượng. Mượn nhờ nàng uy thế. Tùy thời đến trả thù. Cùng nhau đi tới. Hắn đều là tại cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ lại đưa tới cái khác phiền phức. Thậm chí tại cách này hơn 30 năm thời gian bên trong. Hắn ngay cả cơ bản ngẩng đầu động tác này đều là quên đi. May mắn là. Chờ đợi thời cơ rốt cuộc đã đến. Đang nghe Vũ Chiêu Phượng hứa hẹn thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được trong thân thể huyết dạ đều phảng phất muốn bốc cháy lên đồng dạng. Hô hấp tăng thêm mấy phần. Rất nhanh. Chính là lần nữa khôi phục như thường. Vũ Chiêu Phượng trong đôi mắt toát ra một tia không thể phát giác mịt mờ chi sắc. Mỗi người đều có lớn lao giá trị có thể đi lợi dụng. Mà nàng muốn làm liền đem mỗi người giá trị lợi dụng tối đại hóa. Không còn cái khác. Bởi vì nàng đứng ở rất nhiều người ngưỡng vọng vị trí phía trên. Trên vị trí này vốn chính là phủ kín bụi gai. Ngồi ở phía trên rất nguy hiểm. Cho nên nàng cũng học xong coi thường sinh tử. Đi thôi, ta hy vọng có thể đạt được tin tức tốt của ngươi. Vũ Chiêu Phượng nhẹ giọng nói. Võ Vạn Dặm đứng thẳng người, trong đôi mắt có hàn quang hiện hiện, nhẹ nhàng gật đầu đi ra ngoài. Bỗng nhiên trong lúc đó, tật phong thổi tới. Thổi tới một hồ nếp gấp. Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 810 lão thần ngỗng qua lưu tiếng, người qua lưu danh. Gia quốc tử tế Tiểu Dương Kiều Sư tuổi tác gần trăm. Thế nhưng là thể cốt lại là cứng rắn vô cùng. Trong ngày một bộ trường sam màu xám. Còn tại kia đình viện bên trong vẩy mực múa bút. Thần hành vẫn là tuấn lãng vô cùng. Làm hai triều lão thần. Thái Càn đế quốc bên trong. Thạc Quả Cận tồn tiếng tăm lừng lấy đại nho. Dương Kiều Sư có thể nói là chân chính đồ tử đồ tôn 3000 không ngừng. Phóng nhãn trong triều đình. Một cái kia quan văn thấy hắn không xoay người hành lễ. Tất cung tất kính. Cho dù là kia thô lỗ võ tướng gặp cũng phải đê mi thuận nhãn. cũng không có việc gì đi vòng qua. Dựa vào một chương thiết miệng, Dương Kiều Sư để cả triều văn võ bá quan ai cũng tâm phục khẩu phục. Cho dù là có kia không có mắt lựa chọn cùng Dương Kiều Sư đi ngược lại người, kết quả là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi, chạy đến trước mặt của hắn dập đầu nhận lầm. Phóng nhãn toàn bộ Thái Càn đế quốc, cũng chỉ có Dương Kiều Sư có dạng này tư cách. Nâng bút, múa bút, một cách đỉnh chữ sôi nổi trên giấy. Dương Kiều Sư nhẹ nhàng thở ra một ngụm thở dài. Bên người, một vị 13-14 tuổi nam đồng vội vàng đem trong tay bưng lấy chén trà đưa lên. Nhấp một miếng trà, Dương Kiều Sư chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía cái kia nam đồng. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Càn hành. Những ngày này có hay không đi học cho giỏi? Nam đồng gấp vội vàng gật đầu. Nói ra. Càn hành một mực nghiêm túc học tập lão sư bố trí nội dung. Dương Kiều Sư không khỏi cười một tiếng. Chậm rãi nói ra. Đã nghiêm túc học tập. Như vậy liền đem nội dung trong đó trình bày một phen. Càn hành thần sắc không khỏi biến đổi. Trải qua mấy ngày nay, thật sự là hắn là tại khắc khổ nghiên cứu lão sư bố trí nội dung. Chỉ có thể là tương tự hiểu, lại ý hiểu. Nếu là muốn hắn nói ra một cách 3, 4, 5, 6 đến, hắn thật đúng là giảng không ra. Trong đầu tựa hồ là cất giấu một cách bột nhão. Lại mà nói chi, lão sư của mình thế nhưng là trong triều nổi danh nhất đại nho. Chính mình cách này đệ tử hiện tại ngay cả hắn một tia da lông cũng không từng học được. Ngay tại này trình bày nội dung. Thật sự là có chút chột dạ. Lão sư ta. Còn chưa nghiên cứu triệt để. Càn hành do dự mãi thấp giọng nói. Dương Kiều Sư nhẹ vỗ vỗ cằm bên trên tròm râu dây rừng cười nói ra, đọc sách trăm lượt, nghĩa từ gặp. Tiểu tử ngươi còn phải muốn học tập cho thật giỏi a. Xin nghe sư phụ dạy bảo. Càn hành vội vàng lên tiếng nói. Dương Kiều Sư nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Ta cả đời này mưa gió. Cũng là xem như cứng rắn đã xông qua được. Vốn chỉ muốn già có thể như vậy quy ẩn điền viên. Luyện một chút chữ. Đủ loại hoa. Lại thu một cái thiên phú không tồi để tử đến kế thừa y bát chính là có thể. Lại là không nghĩ tới vẫn là khó a. Càn hành thần sắc không khỏi biến đổi. Từ khi kia trong hoàng cung người đến một lần về sau, hắn chính là phát hiện mình sư phụ có không thích hợp. Trong ngày thường viết vô cùng trầm mùng chữ cũng là có vẻ run rẩy. Làm canh cũng là không có trong ngày thường như vậy hương vị. Không phải mặn, liền là phai nhạt. Lão sư đến cùng thế nào? Càn hành nhẹ giọng mà hỏi. Dương Kiều Sư trầm tư một chút, nói ra, ta cái này một đám xương già, lại muốn phát huy được tác dụng. Càn hành trong thần sắc toát ra một tiếng nghi hoặc. Dương Kiều Sư chậm rãi nói ra, ta muốn đi dạy thái tử. Càn hành thần sắc không khỏi vui mừng, có thể dạy thái tử đọc sách đây chính là vô thượng lớn quang vinh á. Nhưng là rất nhanh càn hành thần sắc không khỏi biến đổi. Thái tử đã là đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Chinh chiến xa trường cũng là hồi lâu. Chiến công hiền hách. Sư phụ của mình đi dạy hắn làm sao cảm giác được có chút quái gì. Lão sư. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Càn hành lên tiếng hỏi. Dương Kiều Sư chậm rãi nói ra. Đây là hoàng thượng ý tứ. Kia là thánh dụ. Vô luận như thế nào ta đều là không trốn mất. Càn hành thấp giọng nói ra. Lão sư, ngươi có thể cáo ốm ở nhà a. Dương Kiều Sư trầm tư một chút. Lắc đầu. Lần này không đơn giản như vậy. Vô luận phát sinh dạng gì sự tình, ta đều là không cách nào chối từ. Lần này là không đi không được. Dương Kiều Sư trầm giọng nói. Tại đế vương quyền uy trước đó, cho dù là hắn cái này hai triều lão thần đều là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Càn hành nói ra, lão sư trong lòng đã là có chủ ý. Dương Kiều Sư gật gật đầu. Càn hành nói ra, nếu không lão sư đem ta cũng mang lên đi, lại không tốt ta đi cũng có thể vì ngài bưng trà đổ nước hầu hạ ngươi. Dương Kiều Sư lắc đầu. Càn hành thần sắc không khỏi biến đổi. Nói ra. Vì cái gì? Dương Kiều Sư chậm rãi nói ra. Ngươi là ta nhỏ nhất đệ tử, cũng là ta y bát kế thừa. Ngươi muốn an tâm lưu tại nơi này. Đem cái này trong tiểu viện tàng thư toàn bộ đọc thuộc lòng. Lý giải hàm nghĩa. Dạng này ngươi mới có thể uổng phí một phen tâm huyết của ta. Càn Hành thần sắc không khỏi biến đổi. Trong tiểu viện tàng thư thô sơ giản lược đếm cũng có được hơn 3.000 sách. Đợi đến hắn toàn bộ đọc thuộc lòng. Lý giải kia loại tới khi nào? Tựa hồ đã nhận ra Càn Hành trong lòng không muốn. Dương Kiều Sư thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Chậm rãi nói ra. Nhớ kỹ. Vô luận phát sinh dạng gì sự tình. Ngươi nhất định phải đem khu nhà nhỏ này chân chính tàng thư toàn bộ đọc xong. Nếu không ngươi ra khu nhà nhỏ này. Cũng là không cách nào an thân. Ngươi có thể không nghe. Đến lúc đó hối hận chính là ngươi chính mình. Nhìn xem sư phụ của mình nghiêm túc thần sắc. Sấp xỉ tại Hà Khắc ngôn ngữ. Càn Hành trong lòng hơi động. Lập tức lên tiếng nói ra. Học sinh nhất định nhớ kỹ lão sư dạy bảo. Dương Kiều Sư gật gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó. Tiểu viện bên ngoài cộc cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên. Dương Kiều Sư không khỏi nhíu mày. Đứng dậy, vào nhà. Hồi lâu sau. Dương Kiều Sư mang theo một cái bao phục đi ra. Bên trong là hắn xuyên một chút quần áo. Còn có mấy quyển ố vàng sách. Càn Hành thân thể khẽ động. Muốn vì lão sư của mình túi sách phục. Dương Kiều Sư lại là cự tuyệt. Càng già càng dẻo dai. Nhanh chân đi ra tiểu viện bên ngoài. Một cỗ xe ngựa đã đang đợi. Càn Hành đi theo sư phụ của mình ra tiểu viện. Dương Kiều Sư muốn lên xe ngựa. Nhưng vẫn là ngừng lại. Chưa quay người. Đưa lưng về phía Càn Hành. Nhất định phải nhớ ta. Người đọc sách liền muốn ăn càng nhiều đau khổ. Chịu được càng nhiều ủy khuất. Chịu được thiên đại tịch mịch. Cách này trong tiểu viện tàng thư đầy đủ ngươi hưởng thụ trung thân. Đợi đến ngươi toàn bộ đọc thuộc lòng hiểu được. Ngươi chính là có thể lắc qua lắc lại phong vân. Chuẩn bị lên đường nhắc nhở, phá lệ nặng nề. Càn Hành trùng điệp gật đầu, nói ra, mời sư phụ yên tâm. Dương Kiều Sư thân thể run lên, thân thể nhảy lên chính là lên xe ngựa. Càn Hành yên tĩnh đứng vững. Nhìn xem từ từ đi xa xe ngựa, tựa hồ cũng mang đi hắn hồn. Sư phụ đi thời gian còn phải tiếp tục, sách còn phải đọc, còn muốn nghiêm túc đọc, nhiều hơn đọc. Càn Hành đứng nửa ngày. Có chút thất thần tiến vào trong tiểu viện. Cảnh sắc vẫn như cũ, lại là thiếu một người. Gió nhẹ thổi tới. Giấy tuyên bác bác rung động. Kia một cái to lớn đỉnh chữ phá lệ làm người khác chú ý. Lão sư bảo trọng. Càn Hành nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Chậm rãi hướng đi trong thư phòng. Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 811 mai phục bên ngoài 300 dặm. Một đội thiết kỵ chạy nhanh đến. Bụi đất tung bay. Trên chiến mã binh lính đều là người khoác giáp nhẹ. Lưng kình nỏ. Đeo loan đao. Tiếng vó ngựa không ngừng đạp vang. Thanh âm thế mà lạ thường nhất trí. Không có chút nào tạp âm. Toàn bộ đội ngũ tải tiến lên ở giữa. Tản mát ra nghiêm nghị hàn ý. Sát khí ngút trời. Thái tử Long Thần một ngựa đi đầu. Tại hắn tiếp vào thánh chỉ một khắc kia trở đi. Hắn chính là bắt đầu tay xử lý Tây Cảnh hết thảy công việc. Bây giờ Tây Cảnh đã là xưa đâu bằng nay. Bản đồ điên cuồng mở rộng. Đem bộ lạc thảo nguyên đều là bao gồm đi vào. Mới thành kiến thiết tiến hành đâu vào đấy. Cả nước các nơi di dân nhao nhao tiến về bộ lạc thảo nguyên bắt đầu mới định cư sinh hoạt. Khiến cho nguyên bản xào xạc thảo nguyên lần nữa bộc phát ra sinh cơ bừng bừng. Tây Cảnh tạm thời chưa có chiến sự. Tây Cảnh trong quân doanh mấy chục vạn chiến sĩ cũng là nhao nhao bắt đầu dẫn thân vào cùng sản xuất kiến thiết bên trong. Y theo lấy Long Thần đoán chừng. Tình hình như thế phát triển tiếp. Tương lai 10 năm thời gian bên trong. Tây Cảnh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quân đội cần có lương thảo vật tư. Hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Rốt cuộc không cần hao tổn quốc lực. Chuẩn bị lên đường ở giữa. Long Thần đem Tây Cảnh bên trong tinh nhuệ nhất 10 vạn khinh kỵ tập kết hoàn thành. Tại trong quân doanh chờ đợi mệnh lệnh. Một khi quân lệnh đến. Cái này 10 vạn khinh kỵ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi đế đô. Đến đây tiếp ứng Long Thần.

không biết là bởi vì sợ hãi, hay là bởi vì lấy phẫn nộ. Tại võ tốt bỏ ra cái giá khổng lồ phía dưới, người áo đen cũng là từng cái ngã xuống. Tăng thêm có thực lực mạnh mẽ ngũ hành bí về áp trận, người áo đen rất nhanh bị toàn bộ chém giết. Thế nhưng là đối võ tốt cũng là tạo thành tổn thất thật lớn. Lão Khôi hít sâu một hơi, kiến trận hình phòng ngự, gầm lên giận dữ chi truyền ra. Võ tốt nhao nhao làm ra phản ứng. Lão Khôi thần sắc lại là càng thêm ngưng trọng. Hắn cảm nhận được mấy đạo áp bách tính khí tức, trong đó một đạo khí tức thế mà so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Ngũ hành bí vệ lần nữa ẩn núp. Chờ một lúc, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình. Lão Khôi trầm giọng nói. Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi. Vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một tia chớp oanh minh thanh âm vang lên. Một thanh trăm trượng cử kiếm lăng không mà xuống. Trong nháy mắt, võ tốt nhóm ngăn cản tại phía trước, trước mặt tấm chắn nổ tung, một mảnh tiếng kêu rên vang lên. Lãnh Vũ chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Vẫn là một bộ trường sam màu trắng, nghiêng nắm lấy sắc bén kiếm. Trên mũi kiếm, lạnh thấu xương hàn ý hiện hiện. Lão Khôi con ngươi không khỏi co rụt lại. Theo sát phía sau, một đạo trầm thấp kiếm minh âm thanh vang lên. Một đạo thanh y thân ảnh lăng không mà xuống. Trong ngực ôm trường kiếm, toàn thân tản mát ra điều hưu thê lương hàn ý. Lão Khôi thần sắc biến đổi, không khỏi thấp giọng ngôn ngữ nói, đường hoàng làm sao cũng tới. Long Khuyết còn chưa ngôn ngữ, một thân ảnh từ xa mà đến gần. Áo bào tím theo gió mà động, bay phất phới, tản mát ra khác yêu diễm. Long Khuyết ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào áo bào tím người, bởi vì hắn biết hắn. Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 812 ra thương như núi ngăn. Long Khuyết trong ánh mắt đều là hoảng sợ băng lãnh. Song quyền siết chặt, quanh thân tản mát ra sát khí mãnh liệt. Áo bào tím người, hắn quá quen thuộc. Hắn rất nhiều lần tại cái kia danh xưng quốc mẫu nữ nhân bên người gặp qua hắn. Hắn mỗi lần nhìn thấy hắn đều là cảm giác được trong nội tâm bỡ ngỡ. Đối mặt với ánh mắt của hắn, cảm giác được giống như có vô số thanh kiếm đâm xuyên thân thể của hắn đồng dạng. Kể từ đó, trong lòng mười phần sáng tỏ, đế đô trong hoàng cung rốt cuộc là ai không hy vọng hắn trở về. Long Khuyết lạnh như băng thạch. Lão Khôi trên người tán phát ra cường đại hung uy, toàn thân cường hoành nội lực dao động. Ba vị đại tông sư cấp bậc nhân vật cướp đường, chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ cũng thật sự chính là đầu một lần đi. Lãnh Vũ trong đôi mắt toát ra thẳng tiến không lùi bá khí. Kiếm trong tay hướng phía trước chống đỡ ra. Không muốn chết sớm một chút lăn đi. Quang minh chính đại uy hiếp. Tất cả võ tốt không nhúc nhích tí nào. Thậm chí ngay cả một tia tao động đều là không có. Tất cả mọi người là đang lặng lặng đứng vững. Trường đao ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị trùng sát. Thái Càn đế quốc dùng võ lập quốc, từ trước đến nay chú trọng quân công, quân kỷ càng là gần như nghiêm khắc hà khắc. Tất cả quân nhân đều là đăng ký trong danh sách, hôn người ta thuộc đều là đăng ký vô cùng rõ ràng. Cứ như vậy là thuận tiện, một khi có người chiến tử trên chiến trường, tiền trợ cấp, quân công khen thưởng loại có thể cấp cho đúng chỗ. Thứ hai chính là dùng sâu xa. Không người nào nguyện ý để thân nhân của mình hổ thẹn. Không người nào nguyện ý trở thành một cái gia tộc chỗ bẩn. Cho nên Thái Càn quân nhân quản chi là tử chiến cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đào tẩu. Cũng chỉ có quân đội như vậy mới có thể chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Lãnh Vũ trong thần sắc toát ra một tia lạnh lùng ý cười. Trong mắt hắn, những này võ tốt bất quá là hắn có thể tùy ý chém giết một ngấu mà thôi. Đã không nguyện ý rời đi, như vậy hắn chính là bỏ phí chút thời gian. Đường hoàng thần sắc một mực rất bình tĩnh. Từ hiện thân đến bây giờ, hắn một mực ôm trong ngực trường kiếm, không nói một lời. Dưới mí mắt rũ cụt lấy, lộ ra rất là vô thần. Vũ Vạn Lý bên người, lạnh lùng sát khí chậm rãi lưu chuyển lên. Một đôi tròng mắt bên trong hàn ý bức người. Vì báo thù rửa hận, hắn đã làm một con trung tâm 30 năm chó. mới là có cơ hội như vậy. Hắn tuyệt cho phép cơ hội như vậy bạc bạc trôi qua. Giờ này khắc này, hắn chỉ cần có thể chém xuống Dực Vương Long khuyết đầu. Như vậy hắn nhiều năm tâm nguyện sẽ trở thành hiện thực. Hết thầy, bất quá là 5 bước 6 kiếm khoảng cách. Hít sâu một hơi. Vũ Vạn Lý ánh mắt nhìn về phía Đường Hoàng. Mau ra tay đi, Dực Vương ngay tại trước mắt của chúng ta, giết chính là bớt lo. Đường Hoàng mỹ mắt nâng lên. Nhìn xem Dực Vương. Nhẹ giọng nói ra. Làm tốt chuyện của ngươi liền có thể. Không cần tới quản ta. Vũ Vạn Lý trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Chúng ta làm nô tài liền muốn có làm nô tài giác ngộ. Tuyệt đối không nên có quá lớn tính tình. Đường Hoàng trong đôi mắt toát ra một tia hàn quang. Trong tay khô tịch tại trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Điều hưu chi ý lập tức tựa như mùa thu thời điểm thổi qua hàn phong. Càn quét tứ phương. Ta sự tình không cần đến ngươi đến quan tâm. Đường Hoàng chậm rãi nói, giữ tợn kiếm uy bao phủ hướng Vũ Vạn Lý. Vũ Vạn Lý thần sắc không khỏi biến đổi. Trong thần sắc chậm rãi toát ra một tia cười lạnh. Hy vọng ngươi có thể đem hoàng hậu để ở trong lòng. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Vũ Vạn Lý thân thể thuận tiện giống như một con rào hoạt hỏa hồ tản mát ra lăng lệ sát ý vồ giết về phía Long Khuyết. Giết tướng quân lên tiếng giận dữ hét. Võ tốt thân thể run lên đối Vũ Vạn Lý trùng sát mà đi. Tại Vũ Vạn Lý xuất thủ đồng thời. Lãnh Vũ cũng là không có chần chờ chút nào, kiếm trong tay ngang nhiên mà động. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Kia ngăn tại trước mặt tấm chắn lập tức nổ nát vụn. Vũ Vạn Lý tựa như là cá lội trong nước. Thân thể vô cùng linh hoạt. Nồng đậm huyết sát chi khí tại bên người lưu chuyển lên. Tản mát ra vô cùng khí tức âm lãnh. Trong đôi mắt sung huyết. Hai tay tựa như là sắc bén liêm đao. Vô tình thu hoạch sinh mệnh. Lãnh Vũ trường kiếm không ngừng kích động. Mỗi một lần đều sẽ vô tình thu hoạch một đầu sinh mệnh. Hai người tựa như là chỗ không người đồng dạng. Đường Hoàng yêu nguyên đang lặng lặng đứng vững. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trong đôi mắt có vài tia lười biếng. Lại có chút chán ghét. Lão Khôi đứng ở Long Khuyết bên người, quanh thân cường hoành nội lực lưu chuyển lên, túc sát chi ý không ngừng phát ra. Rốt cuộc Lãnh Vũ cùng Vũ Vạn Lý đã gần thân. Mình bảo vệ mình. Lão Khôi đơn giản phun ra một câu, thân thể chính là ngang nhiên mà động. Khí thế cường đại bộc phát ra. Xông về phía hai người. Lấy một chọi hai. Lão Khôi trong lòng không có chút nào kiêu ngạo. Trong tay kéo một gạt trường thương. Từ trên xuống dưới nện xuống. Tiếng gió bén nhọn lập tức vang lên. Thế như Thái Sơn áp đỉnh. Thẳng đến Lãnh Vũ. Lãnh Vũ trong đôi mắt hàn quang càng sâu. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Bên trên một đâm cùng Lão Khôi giao thủ hắn chịu không ít đau khổ. Lần này hắn nhưng sẽ không dễ dàng như vậy cứng đối cứng. Kiếm thế đột nhiên nhất chuyển. Mũi kiếm sát cán thương mà qua, thanh âm suy suy rung động. Chuồn chuồn lướt nước, lại là xảo kình mười phần, đem cán thương phía trên mang theo kinh khủng lực đạo lập tức hóa giải mà đi. Mặc dù là như thế, Lãnh Vũ trong thần sắc vẫn là dần hiện ra một tia mất tự nhiên, trường kiếm trong tay không khỏi rủ xuống mấy phần. Lão Khôi bước ra một bước, thương chọn một tuyến. Lãnh Vũ thần sắc lại biến, thân thể khẽ động, một cái diều hâu xoay người dễ như trở bàn tay tránh thoát sắc bén mũi thương. Ngay tại lúc đó, Vũ Vạn Lý đã là tới gần Lão Khôi. Hai tay như câu thẳng đến Lão Khôi cổ họng. Hướng về sau rút khỏi một bước. Lão Khôi một quyền ném ra. Nắm đấm nhanh như thiểm điện. Phanh nương theo lấy trầm muộn thanh âm, nắm đấm đã là chứng thực, nện ở Vũ Vạn Lý trên tay phải. Vũ Vạn Lý thân thể lập tức trì trệ, hướng về sau có chút hướng lên. Lại là không thể có để Lão Khôi có nửa điểm thư giãn, Lãnh Vũ kiếm đã là vô tình giết tới. Lão Khôi trường kiếm trong tay lập tức lắc một cái. Tựa như là như rắn độc bỗng nhiên vọt lên. Hướng phía Lãnh Vũ trùng sát mà đi. Đinh thanh âm thanh thúy truyền ra. Trường thương cùng trường kiếm ngang nhiên đụng vào nhau, tràn ra một mảnh chói mắt hỏa hoa.

trên bàn tay, máu me đầm đìa. Lão Khôi nhíu chặt lông mày. Hai tay ngang nhiên dùng sức. Truy tinh trục nguyệt. Cường hoành uy lực từ Lão Khôi xong là phía trên bạo phát đi ra. Trên cánh tay máu tươi chảy đầm đìa. Tựa như là từng đầu dữ tợn rắn độc. Đánh giết mà ra. Trong nháy mắt. Vũ Vạn Lý buông lỏng ra truy thủ. Lãnh Vũ buông lỏng ra trường kiếm. Kia uyển giống như rắn độc đập ra máu chảy thì là trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn. Khiến cho con mắt của bọn họ tăng lên mấy phần chấn kinh. Lão Khôi thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Thân thể đứng vững tựa như là mưa to gió lớn bên trong đứng thẳng thanh tùng. Khí tức uể oải. Lãnh Vũ trong đôi mắt vẻ khiếp sợ càng sâu. Cúi đầu nhìn chăm chú lồng ngực phía trên vết thương. Đáy mắt chỗ sâu. Sinh ra một tia khó xử. Lão Khôi hoàn toàn chính xác cực kỳ khó giải quyết. Vũ Vạn Lý trong thần sắc đều là dữ tợn. Hung ác không được lập tức đem Lão Khôi chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là luôn phiên gặp khó. Khiến cho hắn không dám có chút lỗ mãng. Không thể không nhấc lên 12 vạn phần hợp lý cẩn thận đến ứng đối. Hai người nhìn nhau. Lãnh Vũ cùng Vũ Vạn Lý không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hai người trong đôi mắt, lăng liệt sát ý lần nữa phun trào. Giết một chữ phun ra thời điểm, Lãnh Vũ cùng Vũ Vạn Lý đồng thời đồng thủ. Lão Khôi đôi mắt ngưng tụ. Hướng phía trước bước ra một bước. Song quyền ném ra. Xoạt xoạt một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Vũ Vạn Lý cánh tay lập tức khoa trương uốn lượn. Lão Khôi thân thể cũng là hướng về sau bay ngược mà đi. Lãnh Vũ cảm giác được cường hoành ám kình tại cánh tay của hắn kinh mạch bên trong đánh thẳng vào. Tựa như là hồng thủy mãnh thú càn quấy trong đó. Cảm giác được vạn phần đau đớn. Lão Khôi thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Cánh tay bẻ gãy Vũ Vạn Lý kia thần sắc dữ tợn bên trong lại là toát ra vẻ mừng rỡ. Nhìn xem Lão Khôi. Càn rỡ cười ha hà. Lần này. Ngươi xong. Vũ Vạn Lý thấp giọng ngôn ngữ nói. Thân thể thoáng động. Vũ Vạn Lý tiện tay từ trên mặt đất vặn lên một cây trường thương chính là hướng phía Lão Khôi ám sát mà đi. Lão Khôi thần sắc kinh biến, một cách lại lư đà cổn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát sát chiêu. Thế nhưng là Vũ Vạn Lý lại là càng thêm điên cuồng. Hắn rõ ràng cảm giác được Lão Khôi hình đạo cũng là không có như vậy đủ, thậm chí là kế tục không còn chút sức lực nào. Nhân lực cuối cùng có hạn. Lão Khôi cũng là người không phải thần. Đối mặt với hai vị đại tôn sư liên thủ, có thể kiên trì đến bây giờ cũng là không dễ. Lãnh Vũ nhíu mày lại. Vũ Vạn Lý điên cuồng công kích cũng khiến cho hắn cảm thấy một chút không bình thường. Nhìn về phía Lão Khôi trong thần sắc nhiều một tia nghiền ngẫm. Thân thể thoáng động. Vũ Vạn Lý nhặt lên một thanh đao. Trong chốc lát, một màn hàn quang hiện hiện. Lão Khôi trên thân nhiều mấy đạo dữ tợn vết thương. Tranh thủ thời gian giết hắn. Vũ Vạn Lý giờ khắc này cảm giác được trước nay chưa từng có thoải mái. Trường thương trong tay lại cử động. Luân phiên lấy ra. Trong nháy mắt. Lão Khôi trên thân lại thêm mấy vết thương. Vũ Vạn Lý trong thần sắc đều là băng lãnh ý cười. Bước ra một bước. Trường thương từ trên xuống dưới quật mà xuống. Một thương này mang theo thiên quân chi lực, nếu là chứng thực, Lão Khôi không chết cũng là nặng tàn. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo hung lệ gáy gọi âm thanh truyền ra. Một đoàn bóng đen to lớn bao phủ hướng Vũ Vạn Lý. Vũ Vạn Lý thần sắc biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lại. Hắn thấy được một đôi lợi trảo. Tại mặt trời rực rỡ phía dưới. Tựa như sắt thép đổ bê tông đồng dạng. Hàn ý xâm nhiên. Hải Đông Thanh từ phía trên mà tướng. Sắc bén thiết trào chụp vào Vũ Vạn Lý lưng. Trong nháy mắt, Vũ Vạn Lý cảm thấy đau nhức kịch liệt. Hải Đông Thanh phóng lên tận trời, song trào phía trên là hai khối lớn huyết nhục. Lão Khôi nhìn xem hung uy đại thịnh Hải Đông Thanh trong thần sắc thế mà toát ra một tia vui mừng. Cho dù là cây xúc sinh nuôi thời gian dài cũng sẽ có cảm tình. Hải Đông Thanh phát ra tiếng kêu chói tai tại trên đỉnh đầu nấn ná, tìm kiếm lấy lần tiếp theo đánh giết mà xuống thời cơ. Vũ Vạn Lý trong thần sắc lại là hung uy càng sâu, trường thương trong tay ngang nhiên ném mà ra. Tật Phong nghẹn ngào. Trường thương sát Hải Đông Thanh thân thể mà qua, không có thương tổn đến nó mảy may, lại là kích thích hắn hung uy. Trong nháy mắt, Hải Đông Thanh lần nữa đáp xuống. Vũ Vạn Lý trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, thân thể khẽ cong, lần nữa nhặt lên một cây trường thương, vận sức chờ phát động. Lão Khôi thần sắc không khỏi biến đổi. Một tiếng tiếng huyết sáo truyền ra, gấp rút mà ngắn ngủi, đánh giết mà xuống. Hải Đông Thanh thân thể bỗng nhiên trì trệ, lần nữa phóng lên tận trời. Vũ Vạn Lý lập tức có chút tức hồn hển, trường thương trong tay khẽ động, đâm thẳng hướng Lão Khôi. Đã là sinh ra dư lực, Lão Khôi hai tay nhô ra cầm chặt trường thương, thân thể nhất truyền, trường thương cán thương theo tiếng mà đứt. Lão Khôi tay nắm lấy một nửa trường thương xuất hiện tại Vũ Vạn Lý trước người. Trường thương đột nhiên đâm ra, thương ra như tiềm long xuất uyên. Vũ Vạn Lý căn bản không thể có chút phòng bị, trường thương chính là trực tiếp đâm xuyên bụng của hắn. Vũ Vạn Lý thần sắc kinh biến, hai mắt không khỏi trừng lớn, nhìn xem Lão Khôi tựa như là gặp ruột đồng dạng. Vô luận như thế nào, hắn cũng là không nghĩ tới Lão Khôi thế mà lại như thế phản kích, mà lại phản kích là như thế dứt khoát lưu loát. Lãnh Vũ thần sắc cũng là kinh biến, trường đao trong tay khẽ động, chém giết hướng Lão Khôi. Lệ Hải Đông Thanh lần nữa đáp xuống, lợi trảo phía trên hàn quang rục rục, tật phong đánh tới. Lãnh Vũ không thể không quay người ứng đối. Hải Đông Thanh thân thể tại trong nháy mắt đình trệ, sau đó lại lần phóng lên tận trời. Lãnh Vũ xoay người sát chiêu cũng là thất bại. Lão Khôi đạt được một tia thở cơ, một trường vỗ ra thừa cơ kéo dài khoảng cách. Lãnh Vũ thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, ngước nhìn giữa không trung xoay quanh Hải Đông Thanh, không biết vì sao trong lòng của hắn thế mà trở nên có chút bất an. Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 817 phong hồi lộ chuyển thượng thần điểu thông nhân tính. Hải Đông Thanh tại Nam Man chi địa thế nhưng là bị tôn thờ, phàm là nhìn thấy man nhân chắc chắn quỳ rạp xuống đất, thấp giọng cầu nguyện. Lãnh Vũ trong lòng trở nên có chút bất an. Cái này Hải Đông Thanh không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, khẳng định là có người đem nó đưa đến nơi này. Hải Đông Thanh xuất hiện, như vậy chính là mang ý nghĩa mang theo nó đến đây người cũng là không xa. Nhìn xem Hải Đông Thanh kia trắng nõn như tuyết lông vũ, Lãnh Vũ trong lòng run lên. Thiết Huyết Vương Lý Thanh có thể phái ra đại tông sư cấp bậc Lão Khôi đến đây hộ đến Dực Vương Long Khuyết Chu Toàn, há có thể là không có chuẩn bị ở sau. Lập tức trong lòng hơi động, Lãnh Vũ đao trong tay đột nhiên chém ra thế như lôi đỉnh. Lão Khôi trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt, trong đôi mắt chiến ý lại là vô cùng tràn đầy. Hai tay nhô ra, tựa như kìm sắt, gắt gao kiềm chế ở chém vào hướng đao của hắn. Lãnh Vũ thần sắc vô cùng băng lãnh, một bước hướng phía trước bước ra, thừa cơ ném ra cương mãnh một quyền. Một quyền chứng thực, Lão Khôi không khỏi phát ra kêu đau một tiếng âm thanh. Hai tay thoáng động, một tay cầm nã Lãnh Vũ vai trái, một cái ngang ngược khuỷu tay kích tấn mãnh ném ra. Lấy thương đổi thương, từ trên chiến trường đi xuống, một thân kỹ thuật giết người Lão Khôi càng chiếm vài tia thượng phong. Lãnh Vũ thần sắc yêu nguyên rất là băng lãnh, thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn là không cách nào tránh khỏi sinh ra một tia kiềm chế chi ý. Hít sâu một hơi, đề khí, phát lực. Lãnh Vũ tựa như là ra rừng mãnh hổ, hung mãnh vô cùng hướng phía trước đánh giết mà ra. Lão Khôi thần sắc cứng lại, phát ra một tiếng quát nhẹ âm thanh, song quyền tề xuất. Hai người ỷ vào quyền cước triển khai sắc bén nhất đối chiến, liên tục không ngừng ngột ngạt va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Lão Khôi cùng Lãnh Vũ lâm vào ngắn ngủi rằng co bên trong. Vũ Vạn Lý thần sắc trắng bệch như tờ giấy, đâm vào hắn trong thân thể một nửa trường thương khiến cho cảm giác được vô cùng kịch liệt đau nhức. Trôi qua máu tươi khiến cho hắn cảm giác được có chút rét lạnh. Kéo xuống một góc, hắn bó chặt không ngừng chảy máu vết thương. Đi ra mấy bước, Vũ Vạn Lý nhặt lên cung nỏ, còn có mấy cây tên nỏ. Tên nỏ vận sức chờ phát động. Vũ Vạn Lý khẽ nhả một hơi, tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ. Vũ Vạn Lý đứng vững, lập tức lấy tên nỏ chuẩn bị tùy thời cướp đoạt lão khôi tính mệnh. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Rất nhanh rất gấp. Vũ Vạn Lý thần sắc không khỏi chấn động. Lập tức lấy tên nỏ tay bỗng nhiên run lên, Vũ Vạn Lý cảm thấy một tia đau đớn. Rất nhanh kia một tia đau đớn vô hạn phóng đại. Cúi đầu, Vũ Vạn Lý thấy được đâm xuyên khoang ngực của mình một thanh kiếm. Mũi kiếm vô cùng sắc bén. Máu tươi thuận thân kiếm không ngừng chảy ra. Dực Vương Long Khuyết xuất hiện sau lưng Vũ Vạn Lý. Toàn thân trên dưới, mồ hôi đầm đìa, Long Khuyết mặc một thân đơn bạc quần áo tựa như là từ trong nước vứt ra. Sắc mặt đỏ lên. Long Khuyết cảm giác được lá phổi của mình tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Vì cái này một kích tất chúng, Long Khuyết thế nhưng là làm ra lớn lao cố gắng. Vũ Vạn Lý thần sắc biến đổi. Tại thần sắc phát sinh biến hóa trong nháy mắt. Kia đâm vào hắn trong thân thể kiếm bỗng nhiên rút ra. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đâm vào trong người hắn. Vũ Vạn Lý hai mắt không khỏi trừng lớn. Trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Long Khuyết trong thần sắc toát ra sấp xỉ vặn vẹo ý cười. Ngươi thật là đáng chết. Long Khuyết rút ra kiếm. Kẻ giết người bị người giết, ta biết ngươi là hoàng hậu người, thế nhưng là thì tính sao? Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Sắc bén trường kiếm lần nữa đâm vào Vũ Vạn Lý trong thân thể. Nói cho ngươi một sự thật. Ta hiện tại là Thái Càn Tân Hoàng. Các ngươi sở tác sở vi sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Long Khuyết thanh âm vô cùng trầm thấp ngôn ngữ nói. Vũ Vạn Lý thần sắc trở nên vô cùng hãi nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn xem Long Khuyết, ánh mắt rất là phức tạp. Không cam lòng, e ngại, khó có thể tin. Trong ánh mắt phức tạp cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thế nhưng là có một chút là phi thường khẳng định. Vũ Vạn Lý nằm mơ cũng là không nghĩ tới Long Khuyết thế mà lại trở về. Mà lại sẽ dành cho hắn một kích chí mạng. Vũ Vạn Lý thân thể ngã xuống. Dư ôn dần dần tán đi. Thân thể bên trên, vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra. Trừng lớn hai mắt đối mặt với đại địa, mang theo một tia không cam lòng. Long Khuyết trở về khiến cho lão khôi thần sắc biến đổi. Thế nhưng là trong đôi mắt lại là dần hiện ra một tia không hiểu gì quang. Lãnh Vũ thần sắc không khỏi biến đổi. Vũ Vạn Lý bỏ mình khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia không hiểu bối rối. Đây chính là hàng thật giá thật đại tôn sư, lại là không nghĩ tới như thế biệt khuất chết đi. Long Khuyết trong ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Mũi chân lấy ra. Một cây trường thương bay vào trong tay. Long Khuyết thân thể xông ra trường thương thẳng đến Lãnh Vũ. Lãnh Vũ thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong nháy mắt thân thể hướng về sau nhanh chóng trượt lui mà đi. Lão Khôi đôi mắt chỗ sâu bộc lộ một tia vẻ nhẹ nhàng. Hắn chống đến hiện tại thật là không dễ dàng. Lãnh Vũ phát ra hét dài một tiếng. Đang cùng Đường Hoàng đại chiến say xưa Vũ Cường cùng Vũ Liệt thần sắc không khỏi biến đổi. Ngươi đi. Vũ Cường quyết định thật nhanh nói. Vũ Liệt không có chần chờ chút nào, thân thể khẽ động chính là hướng phía Long Khuyết mà đi. Đường Hoàng sắc mặt phát lạnh. Khô Tịch Hoành đoạn tại Vũ Liệt trước người. Vũ Liệt song trưởng đột nhiên đánh ra. Trực tiếp đem cường đại kiếm khí chôn vùi. Thân thể khẽ động. Đột nhiên một quyền ném ra. Ngay tại lúc đó Vũ Cường thân thể chặn đường tại Đường Hoàng trước người. Vũ Liệt thừa cơ xông về phía Long Khuyết. Lão Khôi thần sắc không khỏi siết chặt. Long Khuyết nắm chặt trường thương trong tay, xúc thế một kích, hiện tại hắn muốn chạy trốn chỉ sợ đã là trễ. Lão Khôi nắm chặt nắm đấm. Trong thân thể còn sót lại toàn bộ nội lực càn quét mà ra. Chuẩn bị cho Vũ Liệt một kích mạnh nhất. Đang lúc này trên đại đảo tiếng vó ngựa như sấm. Cường đại vô cùng uy sát khí trực trùng vân tiêu. Lão Khôi thần sắc không khỏi biến đổi, chợt là trở nên vô cùng mừng rỡ. 36 thiết phù đồ đến. Liên tục không ngừng tiếng xé gió vang lên. Kia phi nhanh trên chiến mã. 36 chuôi loan đao chớp mắt nổ bắn ra mà ra. Hình thành một đảo dày đặc xếp lưới bao phủ hướng Vũ Liệt. Vũ Liệt thần sắc không khỏi biến đổi. Tiến lên thân thể lập tức đình trệ. Trên hai tay. Hùng hậu nội lực bộc phát ra. cường hoành vô cùng, oanh sát hướng Loan đao. Loan đao bị thương nặng, bay ngược mà đi. Loan đao bay vào thiết phù đồ trong tay, 36 người đồng thời phóng lên tận trời, phi thân ngăn tại Long Khuyết trước người. Lệ nấn ná không trung Hải Đông Thanh phát ra một tiếng giận minh, tựa như tại vì thiết phù đồ thì uy. 36 thiết phù đồ hợp thành một đạo nhân tường, khiến cho Vũ Liệt không cách nào tới gần Long Khuyết. Loan đao nơi tay, thiết phù đồ trên thân tản mát ra kinh người sát ý. Lão Khôi trong thần sắc lập tức như chút được gánh nặng. Đối với hắn những này lão huyên đệ, nội tâm của hắn bên trong hay là vô cùng tin tưởng. Ngươi thật sự chính là mạng lớn. Lão Khôi ánh mắt nhìn về phía Long Khuyết, chậm rãi nói. Long Khuyết khẽ gật đầu, trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, cười cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Vũ Liệt thần sắc lại là khó coi tới cực điểm. Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 818 phong hồi lộ chuyển hạ 36 thiết phù đồ uy danh thế nhưng là trên chiến trường giết ra tới. Tại trong mắt của rất nhiều người, bọn hắn liền là trong địa ngục vô tình tu la. Chỗ đến, đánh đâu thắng đó, máu chảy thành sông. Cái này 36 người đến cùng ẩm chứa bao lớn uy năng, ai cũng nói là không rõ. Chỉ biết là loan đao của bọn hắn phía dưới, thi thể chồng chất như núi. Các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Lão Khôi nhẹ giọng mà hỏi. Vũ Liệt thần sắc có thể nói là trở nên vô cùng khó coi, tựa như là tại vô cùng đói thời điểm, liền thịt kho tàu ăn phải con ruồi. Vô luận như thế nào đều là vô cùng khó chịu. Một kiếm đột nhiên bổ ra, bước lui Vũ Cường. Đường Hoàng trong thần sắc cũng là toát ra một tia như chút được gánh nặng chi ý. Ai cũng là không cách nào nghĩ đến Hoàng hậu vận dụng mạnh nhất thực lực, lại là không nghĩ tới rơi vào kết quả như thế đầu voi đuôi chuột. Vũ Vạn Lý thần sắc trở nên vô cùng vặn vẹo, là đầy cõi lòng lấy hy vọng mà đến, lại là không nghĩ tới thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí đem mình nửa cách mạng đều là dựng đi lên. Lãnh Vũ thần sắc âm trầm. Từ trước đến nay tự phụ cao ngạo hắn giờ phút này trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, tạo hóa trêu ngươi vận vậy. Trong mắt hắn, Long Khuyết bất quá là một cái cứu cứu không thương, mố mố không yêu quá khí hoàng tử mà thôi. Lại là không nghĩ tới như thế thời khắc mấu chốt, có người sẽ ủng hộ. Trên đại đảo, hai vị kia không có phản ứng chút nào Khâm Thiên Giám mưu sĩ rốt cuộc làm ra phát ra thanh âm. Hai tiếng ho nhẹ liên tục vang lên, tựa như là thương lượng xong đồng dạng. Lãnh Vũ cùng Lão Khôi trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Tâm không hiểu trầm xuống, y theo Thái Càn luật pháp tới nói, Khâm Thiên Giám mưu sĩ tuyệt không cho phép can thiệp triều chính, quyết không cho phép liên quan thân tại quyền thế vòng xoáy bên trong. Đây là hai vị này Khâm Thiên Giám mưu sĩ phát ra tiếng, lại là biểu lộ thái độ của bọn hắn. Vẹn vẹn một tiếng ho nhẹ cũng là có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Lão Khôi trong thần sắc toát ra mỉm cười. Từ trong nội tâm tới nói, hắn đối với những này ra vẻ thâm trầm, cả ngày trang cao thâm mặt chắc, là thậm chí còn có chút cỏ đầu tường hiểm nghi Khâm Thiên Giám mưu sĩ không có chút nào hảo cảm. Thế nhưng là bọn hắn thời khắc này phát ra tiếng tác dụng là vô cùng to lớn. Lãnh Vũ tâm tư bắt đầu trở nên không chừng. Vũ Cường cùng Vũ Liệt thần sắc vô cùng khó coi, nhìn lẫn nhau một cái. Lúc này bọn hắn giờ phút này có chút tiến thối lưỡng nan. Đang lúc suy nghĩ không chừng thời điểm, trên đại đảo tiếng vó ngựa như sấm, bụi đất tung bay. Từ xa nhìn lại như có một tuyến triều chạy nhanh đến, khí thế trùng thiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lãnh Vũ thấp giọng nói. Theo lý tới nói, như thế đại quy mô quân đội điều động, Hoàng hậu khẳng định lại nhận tin tức. Huống hồ đại quân điều động cũng không phải một ngày chi công. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ có tin tức đưa đến trong hoàng cung. Thế nhưng là một mực phụ trách là hoàng hậu truyền lại tin tức Lãnh Vũ lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này Lãnh Vũ trong lòng đã là vô cùng rõ ràng. Đại quân điều động, nàng căn bản không có đạt được mảy may tin tức. Như thế nói đến, Lãnh Vũ trong lòng trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, thân thể có chút run rẩy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Quân Cơ Các cũng là lựa chọn đứng đội. Đồng thời Quân Cơ Các là đứng ở Long Khuyết cái kia một đội. Khi xác định ý nghĩ này thời điểm, Lãnh Vũ trong lòng trở nên rất loạn, hắn ngửi được một chút không bình thường hương vị. Sùng Châu 6 vạn sơn trận dũng sĩ, Xuyên Châu 5 vạn sĩ tốt, Thương Châu 4 vạn sắt binh doanh, 15 vạn đại quân tề đầu tỉnh tiến mà đến, thế như đại giang trào lên mà tới. Năm ngoài trăm thước, tiếng vó ngựa rừng, chiến mã tê minh, đao thương phía trên, hàn quang lại lãnh nguyệt. Sùng Châu Cao Xuyên đỉnh bái kiến Dực Vương, Xuyên Châu Điền Tác Hổ bái kiến Dực Vương, Thương Châu Hàn Cầm Hổ đến đây cho Dực Vương thỉnh an. Bái kiến Dực Vương, bái kiến Dực Vương, bái kiến Dực Vương. 15 vạn đại quân tiếng như lôi đình nổ vang. Khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười, trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt. Đây hết thảy tới quá đột ngột, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối mặt với khí thế trùng thiên đại quân, một cỗ phóng khoáng chi khí sinh ra. Các ngươi đi thôi, ta không muốn phí công thương vong. Long Khuyết ánh mắt đảo qua Vũ Vạn Lý, ánh mắt rơi xuống hai vị Vũ gia lão tổ cấp bậc nhân vật trên thân. Đại quân như núi, Vũ Cường cùng Vũ Liệt thần sắc khó coi tới cực điểm, tình thế bức người, bọn hắn không thể không nhượng bộ. Dực Vương quả nhiên là hảo thủ đoạn, hôm nay thật đúng là để cho chúng ta mở mang kiến thức. Vũ Cường chậm rãi nói. Long Khuyết trong thần sắc vô cùng băng lãnh, chậm rãi nói ra. Các ngươi cũng là để bản vương mở mang kiến thức. Bất quá là một cái thế gia mà thôi, lại dám đường hoàng ám sát hình thái càn hoàng tử. Các ngươi đây là tại khắp cả thái càn là địch. Vũ Cường trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra. Dực Vương thật đúng là đem thân phận của mình nhìn thật cao. Ai có thể chứng minh chúng ta đến đây là ám sát ngươi? Còn nữa mà nói, ta nhìn không thấy trên người của ngươi có cái gì đáng giá chúng ta đi mạo hiểm. Từ chối. Quang minh chính đại từ chối. Long Khuyết có chút gật gật đầu, trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, nhìn xem Vũ Cường, nói ra. Nói có lý. Ngươi phen này lý do thoái thác còn thật sự không tệ. Vũ Cường trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, đa tạ Dực Vương khích lệ cáo từ. Không được. Long Khuyết ngữ khí bình tĩnh, sát ý mười phần. Vũ Cường cùng Vũ Liệt cùng nhau mà đi. Gặp đây, Lãnh Vũ không khỏi thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn hiện tại trừ phi có thể tại giờ khắc này đột phá đến kia trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, nếu không chỉ sợ là không nổi lên được cái gì bọt nước. Suy nghĩ một chút, Lãnh Vũ đang muốn ly khai. Chẳng lẽ liền nghĩ như thế đi rồi? Long Khuyết ngữ khí băng lãnh nói. Lãnh Vũ thần sắc biến đổi, nhìn về phía Long Khuyết, chậm rãi nói ra. Không biết Dực Vương muốn như thế nào? Long Khuyết chậm rãi nói ra. Ngươi tội phải làm chết. Lãnh Vũ không khỏi cười một tiếng. Thân là đại tôn sư, hắn khả năng không cách nào từ cách này trong đại quân lấy được Long Khuyết đầu. Thế nhưng là hắn nếu muốn là đào tẩu, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn lại hắn. Nhìn chăm chú lên Long Khuyết, Lãnh Vũ chậm rãi nói ra, ta đáng chết, thế nhưng là ngươi để giết ta sao? Cuồng vọng. Long Khuyết ánh mắt phát lạnh cười nói ra, như thế một nan đề, bất quá đây cũng là không phải một nan đề. Lãnh Vũ cười cười, ánh mắt vô cùng mịt mờ, nhìn thoáng qua Long Khuyết, không còn làm mảy may đình trệ. Thân thể khẽ động chính là phóng lên tận trời, hướng về phương xa lao đi. Đợi đến ba người rời đi, Long Khuyết thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, nắm chặt hai nắm đấm, trong đôi mắt sát ý như đao. Hiện tại còn không phải lúc, Lão Khôi nhẹ giọng nói. Long Khuyết nhẹ nhàng gật đầu, tranh thủ thời gian đi đường đi. Long Khuyết nhẹ giọng nói. Đây mới là chính đạo, Lão Khôi nhẹ giọng nói. Quân Cơ Các bên trong, Công Tôn Bất Phàm như là trên lò lửa con kiến, một khắc không ngừng quay trở ra. Mấy vị khác nhân vật đời trước thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem đứng ngồi không chừng Công Tôn Bất Phàm, không biết đến cùng ra sao sự tình. Bỗng nhiên trong lúc đó một thân ảnh gấp rút mà đến, trong thần sắc vô cùng lo lắng. Cấp báo! Công Tôn Bất Phàm thân thể lập tức run lên, cả người hướng ra ngoài phóng đi. đoạt lấy cấp báo. Mở ra. Nhanh chóng đảo qua. Phi thường tốt. Quá tốt rồi. Công Tôn Bất Phàm giống như điên cuồng. Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 819 cút. Công Tôn Bất Phàm chính là trời sinh mưu sĩ. Lúc trước lão thái phó văn nhân sở tại thế thời điểm. Chính là vô cùng coi trọng Công Tôn Bất Phàm. Thậm chí lúc trước Tây Cảnh chiến sự hắn liền để cho Công Tôn Bất Phàm tham dự vào. Phía sau càng là tự thân dạy dỗ. Tự mình dẫn đầu Công Tôn Bất Phàm đi Tây Cảnh. Đối với rất nhiều trong quân công việc tự mình truyền thụ. Có thể nói. Công Tôn Bất Phàm chính là văn nhân sở truyền nhân y bát. Cũng là văn nhân sở trước khi chết kiêng kỵ nhất tồn tại. Một khi Công Tôn Bất Phàm không vì Thái Càn sở dụng, như vậy sớm muộn sẽ trở thành Thái Càn địch nhân. Dùng thì trọng dụng. Không cần giết luôn. Đối mặt với lão thái phó văn nhân sở sau cùng căn dặn. Long Việt cũng là có chút bá khí. Trực tiếp đem Công Tôn Bất Phàm biến thành của mình. Tuổi còn trẻ chính là ngồi lên quân cơ các thủ vị đại thần vị trí. Tự nhiên có rất nhiều người đối Công Tôn Bất Phàm không hài lòng. Nhất là mấy vị kia một mực tại quân cơ các bên trong vất vả. Vô luận là năng lực vẫn là bối phận đều là có tư cách ổn thỏa thủ vị lão nhân. Trong lòng nhưng cũng là kìm nén một hơi. Một lòng nghĩ muốn cùng Công Tôn Bất Phàm luận đạo cách tam lục cửu năm. Bất quá Công Tôn Bất Phàm cũng là biết những lão nhân kia tính tình. Nên tới trách nhiệm không đẩy. Nên chịu trách nhiệm liền chịu trách nhiệm. Nơi đó lý xử lý. Lão luyện vô cùng. Thậm chí xử lý phương thức so với những lão gia hỏa kia cao minh không ít. Ba lần bốn lượt xuống tới. Những lão gia hỏa kia cũng đối Công Tôn Bất Phàm xem trọng vài lần. Cũng là đã mất đi muốn cùng nó tranh cái cao thấp tâm tư. Quân cơ các bên trong hiện tại đều là lấy Công Tôn Bất Phàm cầm đầu. Cứ việc võ vương người cực lực tại lôi kéo. Thế nhưng là quân cơ các mấy vị này ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên quyền thần nhóm thế nhưng là không dám có chút tâm làm loạn. Có thể tiến vào quân cơ các thứ nhất yêu cầu chính là chỉ nghe thánh dụ. Xử sự muốn công chính không thiên không có phần. Không thể có mảy may qua loa. Giờ phút này. Nhìn xem từ trước đến nay xử sự lão luyện. Trầm mùn vô cùng Công Tôn Bất Phàm như thế thất thố. Mấy vị quân cơ các bên trong lão thần đều là cảm giác được không thể tưởng tượng. Đem cấp báo thu hồi. Công Tôn Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nặng nề. Truyền lệnh trong triều văn võ bá quan, ngày mai vào triều sớm. Công Tôn Bất Phàm nhẹ giọng nói. Có người vội vàng lính mệnh mà đi. Công Tôn Bất Phàm trầm tư một chút, quay người tiến vào quân cơ các trong mật thất. Này mật thất chính là quân cơ các trọng địa. Chìa khóa có hai thanh. Một thanh tại hoàng đế trong tay. Một thanh khác thì là tại Công Tôn Bất Phàm trong tay. Từ trong mật thất lấy ra hổ phù. Công Tôn Bất Phàm thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Nói. Truyền lệnh Tư Thiên Phủ. Từ đêm nay bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Mặt trời lặn về sau bất luận kẻ nào không được lại ra ngoài hoạt động. Đi ra mấy bước. Công Tôn Bất Phàm lên tiếng nói ra. Để trong đế đô cấm vệ quân tiện tay chờ lệnh. Một khi trong thành xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rối loạn. Gắng đạp tới tại thời gian ngắn nhất giải quyết xếp không tha. Hai cái mệnh lệnh truyền ra. Quân cơ các bên trong bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Nhất là kia mấy ông lão. Trong lòng của bọn hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Công Tôn Bất Phàm liên tục hạ cái này hai đạo mệnh lệnh đại biểu cho cái gì. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, hai tay lồng tại trong tay áo, đi đến quân cơ các cổng, dừng bước. Dương Kiều Sư đến Hoàng Cung không có Công Tôn Bất Phàm bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đến, hiện tại đã là tại trong phủ thái tử, làm lấy chuẩn bị. Từ trước đến nay đã hình thành thì không thay đổi áo xám Sở Ngọc lên tiếng đáp. Công Tôn Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Phiền phức Sở đại nhân đến võ vương phủ bên trong đi một lần. Liền nói ta Công Tôn Bất Phàm mời hắn uống trà. Sở Ngọc thần sắc biến đổi. Trong lòng không biết ý gì, lại như cũ là trùng điệp gật đầu. Công Tôn Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Quay người. Nhìn về phía quân cơ các bên trong tối bối phận dài nhất. nhẹ giọng nói ra. Xem chừng Dực Vương cũng nên đến hoàng cung. Còn xin Thang đại nhân tiến đến nghênh đón một phen. Mang theo thiên tử lệnh đi. Thần sắc kinh biến. Hai mắt trừng lớn, nhìn xem Công Tôn Bất Phàm. Cái này, có phải hay không? Trong lòng khiếp sợ không thôi. Công Tôn Bất Phàm lắc đầu, nói ra, mong rằng Thang đại nhân không nên hỏi quá nhiều, phụng mệnh làm việc là được. Giờ khắc này, Công Tôn Bất Phàm thủ vị đại thần khí thế triển lộ không bỏ sót. Trầm mặt một chút, trùng điệp gật đầu, phun ra một chữ, vội vàng mà đi. Mệnh lệnh thứ ba truyền ra, Công Tôn Bất Phàm thở dài ra một hơi, chậm rãi đi ra quân cơ các bên ngoài. Còn lại mấy vị, nếu như không có chuyện gì, chính là trở lại trong phủ thật tốt đợi đi uống ngon nhất say mềm. Công Tôn Bất Phàm nhẹ giọng nói. Lời còn chưa dứt, Công Tôn Bất Phàm chính là vội vàng rời đi, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Trong hoàng cung, Vũ Bá yên tĩnh an tỏa. Những năm gần đây, hắn một mực làm bạn tại Long Việt bên người. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mặc dù là nửa tàn thân thể, thế nhưng là Vũ Bá lại là ỷ vào đế quốc hùng hậu tài nguyên tu luyện đến tiên thiên cảnh đại đại viên mãn. Trước đó vài ngày bên trong, hắn còn nhất cử tiến vào tông sư chi cảnh. Đây chính là lớn lao chuyện may mắn. Thế nhưng là Vũ Bá trong lòng lại không phải cực kỳ hưng phấn. Giờ phút này trong lòng của hắn cảm giác được vô cùng nặng nề. Cho dù là cho tới bây giờ, Vũ Bá trong lòng vẫn là không hiểu. Vì sao Long Việt chọn độc thân mạo hiểm, tiến về Nam Man bình loạn. Việc đã đến nước này, hết thảy đều là trở thành kết cục đã định, không cách nào cải biến. Vũ Bá còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Long Việt trước khi chuẩn bị đi, làm hết thảy an bài hắn muốn chính cống chấp hành xuống dưới. Hít sâu một hơi, Vũ Bá đi ra ngoài. Theo môn mở ra, một thân ảnh ánh vào trong tầm mắt của hắn. Là ngươi? Vũ Bá không khỏi lên tiếng nói. Là ta, Vũ Bá hôm nay đến ta có chuyện quan trọng cùng ngươi đàm. Nam tử mặc áo đen chậm rãi lên tiếng nói. Vũ Bá thần sắc cứng lại. Trước mắt nam tử mặc áo đen này không phải người khác, chính là Vũ gia đương thời thiếu chủ, càng là thái càn quyền thế nhưng nóng đại nhân vật Phiêu Kỵ tướng quân Vũ Thiếu Không. Không biết Vũ tướng quân có chuyện gì? Vũ Thiếu Không trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra. Ta cảm thấy Vũ Bá hẳn là rất rõ ràng ta tới làm cái gì. Vũ Bá lắc đầu. Vũ Thiếu Không đôi mắt bên trong không khỏi là dần hiện ra một tia hàn quang, nói ra, ta phụng hoàng hậu lệnh tới lấy một kiện đồ vật. Thứ gì? Vũ Bá nhíu mày. Vũ Thiếu Không thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, một đạo thánh chỉ. Vũ Bá trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, lắc đầu, nói ra, ta không biết ngươi muốn cái gì. Vũ Thiếu Không cười lạnh nói ra, còn xin Vũ Bá không muốn giả bộ hồ đồ. Vũ Bá thần sắc trở nên rất là bình tĩnh, nói ra, chính là bởi vì ta không hồ đồ, cho nên ta lần không biết ngươi rốt cuộc muốn là vật gì. Vũ Thiếu Không nói ra, Vũ Bá ngươi hẳn là minh bạch, có một số việc không phải ngươi nghĩ nhúc tay liền có thể nhúc tay. Ta đưa ngươi bốn chữ, giữ mình trong sạch. Vũ Bá đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Ngươi là đang giáo huấn ta? Vũ Thiếu Không cười nói ra, ta nào dám, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi căn bản không có tất yếu đi làm ta một chút chuyện vô vị, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Vũ Bá không khỏi cười một tiếng, nhìn chăm chú lên Vũ Thiếu Không, chậm rãi lên tiếng nói ra, cút. Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 820 vạch mặt một cái cút, trong chữ khí là 10 phần. Vũ Thiếu Không thần sắc không khỏi biến đổi, trở nên vô cùng âm trầm, toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức, tựa như là một đầu khát máu rắn độc, tùy thời có thể lấy đập ra, cho phép người khác một kích chí mạng. Ngươi đây là tại đùa lửa. Vũ Thiếu Không nhìn chăm chú lên Vũ Bá thấp giọng nói. Vũ Bá thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn xem Vũ Thiếu Không, nói ra, đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Ngôn ngữ rơi xuống, Vũ Bá chính là hướng phía trước đi đến. Vũ Thiếu Không thần sắc không khỏi biến đổi, Trong đôi mắt hàn quang chợt hiện, đột nhiên ra quyền thẳng đến Vũ Bá trái tim. Vũ Bá thần sắc mãnh liệt, lập tức dưới chân khẽ động, một cái nghiêng người, hữu quyền uyển như điện chớp ném ra. Phanh, hai quyền trùng điệp đụng vào nhau. Trầm muộn thanh âm truyền ra, kình khí tùy ý, Vũ Thiếu Không thân thể không khỏi hướng về sau trượt rời khỏi ba bước. Trong thần sắc đều là chấn kinh. Trách không được ngươi như thế có lực lượng, nguyên lai là tiến vào tông sư chi cảnh. Vũ Thiếu Không thần sắc âm trầm nói. Vũ Bá chưa đi để ý tới. Thân thể đi thẳng về phía trước. Ngươi một cách hoạn quan, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm cái gì? Vũ Thiếu Không càn rỡ nói. Vũ Bá thân thể không khỏi trì trệ. Toàn bộ tựa như là tao ngộ sét đánh. Mỉm cười hiện lên ở trong thần sắc. Quay người nhìn về phía Vũ Thiếu Không. Nếu không phải có Vũ gia làm chỗ dựa, ngươi thậm chí ngay cả ta cái này hoạn quan cũng không bằng. Vũ Thiếu Không thần sắc mãnh liệt. Bước ra một bước. Một tiếng hổ gầm lập tức truyền ra. Cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng Vũ Bá. Vũ Bá đôi mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Một cái mượn gió bẻ măng. Cầm chắc lấy Vũ Thiếu Không cánh tay. Hướng phía trước kéo một phát. Vũ Thiếu Không thân thể không khỏi hướng phía trước một nghiêng. Vũ Bá ngang nhiên một quyền ném ra. Tư thế mạnh mẽ, lực lượng nặng nề. Một quyền chính giữa Vũ Thiếu Không lồng ngực. Một tiếng vang trầm, Vũ Thiếu Không lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lần này, Vũ Thiếu Không thế nhưng là ăn không nhỏ đau khổ. Trong lồng ngực ẩm ẩm làm đau. Trong thân thể khí huyết thì là tại kịch liệt cuồn cuộn lấy. Mặc dù là như thế, vẫn là Vũ Bá tại một khắc cuối cùng thu lại kình đạo. Nếu không nhưng tuyệt không là đơn giản như thế vì đắng. Ta không muốn đối ngươi hạ tử thủ. Thế nhưng là ngươi cũng không cần bức ta. Con thỏ gấp còn cắn người đâu, Vũ Bá nhẹ giọng nói. Vũ Thiếu Không trong thần sắc toát ra một tia tái nhợt. Chậm rãi nói ra. Ta hôm nay đến đây, chính là muốn ngăn cản ngươi rời đi cái này nơi này. Thật sao? Vũ Bá đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Chỉ sợ ngươi không có như thế năng lực. Vũ Bá ngữ khí băng lãnh nói. Trong lời nói, hùng hậu kình khí tại đầu ngón tay của hắn quanh quẩn nấn ná, uy thế kinh người. Vũ Thiếu Không thần sắc trở nên rất là khó coi. Hắn nằm mơ cũng là không nghĩ tới Vũ Bá thế mà vượt qua vậy cái kia một tầng chướng ngại. Tiến vào tông sư chi cảnh. Tu vi bên trên ổn vượt qua hắn. Vừa rồi luôn phiên giao thủ hắn chính là chịu nhiều đau khổ. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản Vũ Bá. Đây là sự thật. Vũ Thiếu Không mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Vũ Bá, trong lòng sát ý vô cùng mãnh liệt. Vũ Bá thần sắc ngăn cản toát ra mỉm cười tiếp tục đi ra ngoài. Vũ Thiếu Không thân thể khẽ động, lần nữa chặn đường Vũ Bá trước người. Lần này đôi mắt của hắn bên trong mang theo một tia mịt mờ kiêng kỵ. Tránh ra, Vũ Bá lần nữa lên tiếng nói. Vũ Thiếu Không trong thần sắc toát ra một tia chần chờ. Vẫn là để mở đi. Ngươi ngăn trở Vũ Bá. Một đạo xem thường bỗng nhiên vang lên. Vũ Thiếu Không thần sắc không khỏi biến đổi. Một thân phượng bào Vũ Chiêu Phượng xuất hiện tại Vũ Bá trước người. Trong thần sắc không giận mà uy. Sau lưng tùy tùng hai vị tỳ nữ. Một mực rũ xuống đầu. Vũ Bá đây là muốn tiến về nơi nào a? Vũ Chiêu Phượng lên tiếng hỏi. Vũ Bá thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Vũ Chiêu Phượng. Cũng không quan tâm cái gì lễ nghi mạo phạm vấn đề. Chậm rãi nói ra. Phụng hoàng mệnh làm việc. Còn hy vọng hoàng hậu thông cảm. Vũ Chiêu Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Ta có thể thông cảm. Thế nhưng là ta hy vọng Vũ Bá có thể lý giải ta. Vũ Bá lông mày không khỏi nhăn lại. Vũ Chiêu Phượng tiếp tục nói ra. Ngươi một mực là phụng dưỡng tại hoàng đế tả hữu người. Ta biết rất nhiều chuyện là hoàng thượng ý tứ. Thế nhưng là cũng phải hiểu một điểm. Tình thế bức người. Không thể không cúi đầu a. Vũ Bá nhẹ giọng nói ra. Ta cái này làm nô tài không rõ. Còn hy vọng hoàng hậu chỉ rõ. Vũ Chiêu Phượng thần sắc lập tức một âm trầm. Chậm rãi nói ra. Một triều thiên tử. Một triều thần. Vũ Bá ngươi cần gì phải cất minh bạch trang gián đâu? Vũ Bá thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra. Ta là thật không hiểu. Vũ Chiêu Phượng nhìn chăm chú lên Vũ Bá, đè nén khí thế bạo phát đi ra, chậm rãi nói ra: Vũ Bá, ngươi cũng coi là trong hoàng cung này lão nhân, ta cũng là đối ngươi liên tục lễ nhượng, còn hy vọng ngươi có thể có chút tự mình hiểu lấy, đem vậy hoàng đế cho ngươi đồ vật giao ra đi. Vũ Bá thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc, lên tiếng nói: Thái Càn luật pháp, hậu cung không được can thiệp triều chính. Hoàng hậu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi phá hư quy củ sao? Vũ Chiêu Phượng thần sắc không khỏi biến đổi, trong đôi mắt hàn quang chớp động. Thật to gan, Lâm Vũ, ngươi lại dám một chút phạm thượng, đây là đại bất kính chi tội, ta muốn bắt hỏi tội. Vũ Bá trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Hoàng hậu, ta khuyên ngươi một câu, lão nô hiện tại chống đối ngươi chẳng qua là rơi xuống mấy phần ngươi mặt mũi mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn hỏng lão tổ tông định ra tới quy củ, kia không chỉ có riêng là đơn giản như thế, đến lúc đó kết cục chỉ sợ không chỉ như thế. Làm không cẩn thận, toàn bộ Vũ gia đều sẽ góp đi vào. Một bên, Vũ Thiếu Không thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn có thể có hiện tại uy thế, hoàn toàn là ỷ vào Vũ gia cái này cái núi dựa lớn, đỉnh lấy Vũ gia thiếu chủ cái thân phận này. Hắn nhưng là vứt không ít chỗ tốt. Một khi Vũ gia cái này cái núi dựa lớn đổ, như vậy hắn chỉ sợ cũng trở nên không có gì cả. Buồn cười, Lâm Vũ, ngươi bất quá là một cái nô tài mà thôi, nói chuyện giật gân, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Vũ Chiêu Phượng thanh âm băng lãnh nói. Vũ Bá không khỏi nở nụ cười, cười rất là làm càn, cười rất vui vẻ. Thật sự chính là ngu muội, thật là buồn cười. Vũ Bá cười lớn. Vũ Chiêu Phượng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai vị kia một mực đi theo ở sau lưng nàng, thần sắc vô cùng cung kính hai vị tỷ nữ nổ bắn ra mà ra. Hàn quang chợt hiện, hai người đều là cầm trong tay loan đao, hướng phía Vũ Bá cổ họng đâm tới. Vũ Bá thần sắc biến đổi, hai tay bỗng nhiên nhô ra, nhanh như thiểm điện. Sau một khắc, hai tay tựa như là dao long xuất hải, không chút khách khí nắm hai vị tỷ nữ cổ họng. Cường đại lực đạo để hai vị tỷ nữ có chút không thở nổi. Thật đúng là có thứ không biết chết sống. Vũ Bá nhẹ giọng nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, thanh âm thanh thúy vang lên, hai vị nũng nịu cung nữ triệt để chết hết. Vũ Chiêu Phượng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nếu là ánh mắt tận lực giết người, chỉ sợ Vũ Bá đã bị chém thành muôn mảnh. Hoàng hậu, mong rằng quản tốt ngài thủ hạ tỷ nữ. Vũ Bá nhẹ giọng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 42 chương 821. Vũ Bá chuẩn bị ở sau. Vũ Chiêu Phượng thần sắc trở nên vô cùng khó coi, sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngã xuống đất hai cỗ thi thể, trong đôi mắt toát ra băng lãnh ý cười, khí tức cả người trở nên vô cùng âm lãnh. Đánh chó nhìn chủ nhân, Lâm Vũ, lá gan của ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá lớn đi. Thế mà ngay trước hoàng hậu trước mặt hành hung, thỉnh thoảng có chút quá mức. Vũ Chiêu Phượng ngữ khí băng lãnh nói. Vũ Bá thần sắc rất là bình tĩnh. Những năm gần đây, hắn đi theo Long Khuyết bên cạnh, kinh lịch quá nhiều mưa gió. Vũ Chiêu Phượng chỉ bằng cách này một phần khí thế vẫn là không làm gì được mảy may Vũ Bá. Những tỷ nữ này tới cung bên trong không hiểu quy củ, đã không hiểu được, như vậy thì đáng chết. Vũ Bá thấp giọng nói. Giờ này khắc này, hắn đã là cùng Vũ Chiêu Phượng rõ ràng không để ý mặt mũi, hắn cũng không còn cần phải có mảy may khách khí. Vũ Chiêu Phượng trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói ra. Không hiểu quy củ liền phải chết, như vậy ngươi phạm thượng, tại bổn hậu trước mặt hành hung, cũng không phải cũng nên chết. Vũ Bá thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Vũ Chiêu Phượng. Ta có hay không có tội, thế nhưng là cũng không tới phiên hoàng hậu ngươi đến quyết định. Thái Càn luật pháp tự có suy tính. Vũ Chiêu Phượng ánh mắt như đao, nghiêm nghị nói ra, hôm nay bổn hậu nhất định phải trị tội ngươi. Vũ Bá trong thần sắc toát ra mỉm cười. Hoàng hậu, ngài vẫn là không có cái này một phần tư cách. Vũ Bá chậm rãi nói. Vũ Chiêu Phượng trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, trực tiếp lên tiếng nói ra. Người tới, đem Lâm Vũ cho ta trói lại. Ngôn ngữ rơi xuống, bốn phía thân ảnh chớp động. Vũ Bá ánh mắt không khỏi phát lạnh, thân thể kết thúc cường hoành khí tức lập tức bạo phát đi ra. Vũ Bá ánh mắt chậm chậm đảo qua chung quanh thân ảnh, mày nhăn lại, chậm rãi nói ra. Thiết Dực kiếm sĩ không phải hẳn là bảo hộ hoàng thượng an toàn sao, lại như thế nào trở thành hoàng hậu chó săn? Ngôn ngữ rất nhẹ, lại là nhập một ba phần. Vũ Chiêu Phượng thần sắc hơi đổi. Vũ Bá, ngươi tùy ý hành hung, uy hiếp đến hoàng hậu an toàn, còn hy vọng chính ngươi có thể thúc thủ chịu trói. Rốt cuộc ngươi cũng là trong hoàng cung lão nhân, chúng ta thực sự không muốn mạo phạm. Thiết Dực kiếm sĩ đại thống lĩnh Mã Thiên Hành thanh âm trầm thấp nói. Vũ Bá trong thần sắc ý cười càng sâu. Đối mặt với Vũ Bá ý cười, không biết vì sao Mã Thiên Hành trong lòng sinh ra một tia cảm giác khác thường. Thiết Dực kiếm sĩ chính là vì bảo hộ hoàng tộc bên trong người đặc thù tồn tại. Bọn hắn đều là từ trong quân đội tinh thiêu tế tuyển cao thủ, tu luyện lấy hoàng gia công pháp, chuyên môn phụ trách trong hoàng tộc người an toàn. Bình thường mà nói phụ trách bảo hộ hoàng hậu Thiết Dực kiếm sĩ bất quá 30 người. Thế nhưng là Vũ Bá nhìn xem dày đặc thân ảnh rõ ràng là vượt qua 30 người, thậm chí là gấp đôi số lượng. Hiển nhiên phụ trách bảo hộ thái tử Thiết Dực kiếm sĩ cũng là biến thành hoàng hậu chó săn. Vũ Bá, ta hy vọng ngươi có thể lý giải một chút, miễn cho các huyên đệ khó làm. Mã Thiên Hành lần nữa lên tiếng nói. Vũ Bá trong thần sắc ý cười thu liếm. Nhìn xem Mã Thiên Hành trong lòng có ta trột dạ. Đã như vậy ta cũng là không khách khí. Vũ Bá nhẹ giọng nói. Mã Thiên Hành trong lòng lập tức run lên. Thương Lang ở đâu? Vũ Bá thanh âm đề cao mấy phần. Thương Lang đến. Trong chốc lát, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Một đạo hắc ảnh vút không mà đến, xuất hiện tại Vũ Bá bên người. Ngay tại lúc đó, rất nhiều đạo thân ảnh liên tục chớp động. Vũ Chiêu Phượng thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt lập tức trở nên phức tạp. Mã Thiên Hành trong lòng thì là vô cùng biệt khuất. Thương Lang là người phương nào? Hoàng đế bên người thứ nhất hộ vệ. Những cái kia theo nhau mà tới thân ảnh rốt cuộc là ai? Mã Thiên Hành trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Vũ Bá lại có thể chỉ huy động hoàng đế bên người Thiết Dực kiếm sĩ. Lần này đến đây Thiết Dực kiếm sĩ đều là lấy kim giáp, lưng kim thanh kiếm, cầm trong tay kim thương. Mặc dù đều gọi làm Thiết Dực kiếm sĩ, thế nhưng là hai đội nhân mã như thế nào, lúc này lập tức phân cao thấp. Đến đây hơn 20 người, phát ra khí thế bén nhọn thế mà đè lại Mã Thiên Hành đám người khí thế. Vũ Bá cười cười, chậm rãi đi đến Vũ Chiêu Phượng trước người. Tay phải của hắn thoáng động, bỏ vào Vũ Chiêu Phượng trước người. Ngừng trong nháy mắt, Vũ Bá thu hồi tay phải. Vũ Chiêu Phượng trong thần sắc toát ra một tia mất tự nhiên, cả người trở nên có chút ngốc trệ, giống như ba hồn ném đi hai hồn đồng dạng. Thương Lang trên thân tản mát ra áp bách tính khí thế, chậm rãi đi đến Mã Thiên Hành bên người, nói ra: các ngươi là mình giải binh khí, vẫn là để chúng ta đồng thủ? Mã Thiên Hành hình cung tăng thêm mấy phần. Thương Lang ngôn ngữ không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không có dư thừa lựa chọn. Cứ việc thân phận của bọn hắn chợt nhìn là bình đẳng, thế nhưng là không nên quên, mỗi người bọn họ đi theo chủ tử không giống. Thương Lang kia hoàng thượng vị thứ nhất hộ vệ tên tuổi thế nhưng là đến không. Kia là dựa vào bản lĩnh thật sự nhất quyền nhất cước đánh ra tới. Mã Thiên Hành cảm giác được gương mặt của mình phía trên đau rát đau nhức, âm tình bất định. Thương Lang chậm rãi giơ lên hữu quyền. Ta đếm tới ba, các ngươi nếu là không có hành động, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thương Lang ngữ khí vô cùng băng lãnh. Các ngươi có nghe hay không? Thương Lang quay người nhìn về phía mình người. Là tiếng vọng động chi tiếng điếc tai nhức ấp. Thương Lang mặt không biểu tình, mỗi một chữ cắn đều là vô cùng nặng kéo rất dài. Mã Thiên Hành trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi.